Tổng mạng, tiến hóa nhạc viên chương 604 tới chương 616. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Biết rõ Vô Cấu Mẫu Thụ có âm mưu quỷ kế mà còn muốn xông vào làm nhị đương gia, người chủ của ngươi coi đây là trò chơi ma sói sao? Vẫn chỉ có mình là dân làng đối đầu với hai con ma sói phiên bản ác mộng. Đây không phải là lấy hạt dẻ trong lò lửa, rõ ràng là tự mình đi vào mê cung rơm rạ, sau đó châm lửa rồi bắt đầu chạy trốn. Ta cần một con bài tẩy. Từ Luân biểu thị phản đối vô hiệu. Busuji Masako thấy thế liền lắc đầu với Dinh Đát, không khuyên nữa, chỉ nghiêng mặt về phía trước, đưa môi son in lên má Từ Luân. Chuyện đã quyết định thì trực tiếp ủng hộ là tốt nhất. Yakumo càng không chút lo lắng mà nhào vào lòng chủ nhân, cười tủm tỉm ủng hộ. Chủ nhân! Chủ nhân! Đấm thương đình tà chủ! Đá võ thánh ma hài! Lại bắt Điêu Thuyền và Thái Diễm tới làm ấm giường. Busuji Masako sâu xa nói, hôm nay chính là ngày Đổng Trác mệnh định phải chết, Luân Quân hẳn sẽ không trong vĩnh hằng mộng cảnh lại trêu chọc ác thần Điêu Thuyền chứ. Từ Luân, đương nhiên sẽ không. Dinh Đát rất bất mãn, vung vẫy đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn chằm chằm gương mặt ngự chủ, vẫn muốn bác bỏ chuyện này. Từ Luân không còn cách nào khác, đành buông Yakumo và Busuji Masako xuống, kéo má Dinh Đát khiến nàng phát ra tiếng ô ô xấu hổ. Hắn bất đắc dĩ giải thích, hơn nữa, chuyện này nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng trên thực tế hành động sẽ được chia tỉ mỉ thành nhiều khâu. Giống như bây giờ, Vô Cấu Mẫu Thụ chỉ yêu cầu ta trở lại vĩnh hằng mộng cảnh, muốn mượn tay ta lấy được một di vật nào đó mà thôi. Ngoài ra, ta đối với hắn không có tác dụng gì khác. Thật sự gặp phải khoảnh khắc nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ phân tích lợi và hại để đưa ra lựa chọn. Công xưởng, tiết, vườn bách thú ngàn lá. Trong tay ta thủ đoạn bảo mệnh đâu có thiếu. Ngược lại, sau khi trở lại vĩnh hằng mộng cảnh lấy được di vật vực sâu mà Vô Cấu Mẫu Thụ cần, chúng ta còn có thể lấy di vật này làm con bài tẩy để phản chế Vô Cấu Mẫu Thụ. Dù sao Vô Cấu Mẫu Thụ có mạnh đến đâu, bản thể cũng không thể rời khỏi bản thổ vực sâu. Hắn coi như chỉ huy thương đình tà chủ xúc động đuổi giết chúng ta với ý đồ đoạt lại di vật. Ta trực tiếp ném di vật ở chủ thế giới thì bọn hắn cũng sẽ trực tiếp chịu thua. Huống chi, liên quan đến đại sự di vật của bản thân, ta đoán Vô Cấu Mẫu Thụ căn bản không thể tiết lộ cho thương đình tà chủ. Cho nên, việc quấy nhiễu giữa Vô Cấu Mẫu Thụ và ý chí vực sâu tuy nghe thập tử nhất sinh, nhưng thực hiện ra lại không đáng sợ đến vậy. Chúng ta có tư cách khuấy đảo cục diện, đục nước béo cò, làm kẻ hưởng lợi. Nếu không có năng lực gánh chịu nguy hiểm, ngự chủ của ngươi làm sao có thể mạo hiểm? Dinh Đát, chuyện ngươi phải làm bây giờ là sớm một chút tìm một đầu rồng bồi dưỡng tình cảm, hoàn thành yêu cầu sách nghề nghiệp. Một long ma nữ. Chờ ta thành công nhậm chức, ngươi liền có thể trực tiếp nhậm chức, thực lực đại trướng. Biển ác ma có rất nhiều chủng loại rồng với sức mạnh của chúng. Đến lúc đó còn phải dựa vào Dinh Đát. Di vật vực sâu quan trọng như vậy, Từ Luân cùng lắm thì trực tiếp ném di vật cho Lộc Tử, Vô Cấu Mẫu Thụ há có thể vươn tay tới chủ thế giới. Chính vì có con bài tẩy này mà hắn mới dám múa lửa trước mặt ác thần vực sâu. Bằng không thì khó tránh khỏi chỉ dựa vào cấm chế Bạch Long trong đầu mà dám võ giả không sợ trứng mạng sao. Mang di hệ võ đạo thô lỗ. Bản vương lại không lo lắng cho ngươi. Dinh Đát mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, nhưng đôi chân vô thức đung đưa lại nói lên sự vui sướng của nàng. Sự chú ý của nàng hoàn toàn đặt vào việc ngự chủ cần sức mạnh của mình. Tạm biệt, các vị, ta sẽ mau chóng trở về. Từ Luân còn chưa quên Nami, hắn cần nhanh chóng kết thúc để trở lại biển ác ma. Hơn nữa hành trình vĩnh hằng mộng cảnh của Vô Cấu Mẫu Thụ cũng cần mau chóng bắt đầu. Đi tới bên cạnh thi thể gai mân đọa ác, Từ Luân đưa tay chạm vào liền một lần nữa thấy được tuyển chọn. Chủ công xưởng vĩ đại. Đã vì ngươi mở ra nghịch mệnh xoắn ốc. Rơi vào sự ngạt thở của vực sâu qua đi, ánh sáng nhạt của công xưởng một lần nữa xua tan bóng tối xung quanh. Trước mắt Từ Luân quả nhiên xuất hiện phụ đề nghịch mệnh xoắn ốc. Và môi giới chính là thi thể gai mân đọa ác. Tuyển chọn cũng giống lần trước. Nghịch mệnh mà đi. Vận mệnh tất cả dưới chân. Xoắn ốc thăng cấp. Lựa chọn đều ở trước mắt. Ngươi có thể lựa chọn một trong ba thân phận dưới đây để xuyên qua, thay thế sự tồn tại cấp tai ách đã được che đậy để điều tra. 1. Người thành thật sắp gặp tai họa. 2. Nữ thích khách sau khi xong việc liền rút lui. 3. Đại trượng phu lại đâm nghĩa phụ. Từ Luân. Xem ra Đổng Trác thật sự là không có cơ hội. Và sau chuyến đi vĩnh hằng mộng cảnh lần trước, biết đủ loại cơ chế, việc quyết định xuyên qua thành ai đã thuận buồm xuôi gió. Cũng chỉ có Lữ Bố để chọn thôi. Tiết điểm vận mệnh không thể thay đổi. Xuyên qua thành Đổng Trác thì hôm nay liền sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Hơn nữa, Nghịch mệnh xoắn ốc đã nhắc nhở rằng cái chết trong vĩnh hằng mộng cảnh sẽ có tác dụng phụ ngẫu nhiên mất đi một đoạn quá khứ và ký ức nào đó. Nghe nói ngay cả công xưởng cũng không thể tránh khỏi chuyện này, cho nên Từ Luân tuyệt đối không thể để mình chết trong vĩnh hằng mộng cảnh. Quỷ mới biết mất đi quá khứ là có ý gì? Bị ý chí vực sâu nuốt chửng sao? Còn điêu thuyền, trong vĩnh hằng mộng cảnh vạn vật bề ngoài chỉ là một thế giới tam quốc bình thường. Thân phận điêu thuyền ngay cả quyền tự chủ ra ngoài cũng không có. Đến lúc đó rời khỏi vĩnh hằng mộng cảnh còn cần tìm kiếm tài liệu nghiên cứu. Xuyên qua thành nàng thì ngay cả di vật vực sâu cũng không thể tìm được, chưa kể đến điều nghịch thiên nhất là phải đối mặt với Lữ Bố ôm phụ nữ về. Cho nên cũng chỉ còn lại lựa chọn Lữ Bố. Chủ công xưởng vĩ đại. Vận mệnh tất cả dưới chân ngươi. Ngươi có thể lựa chọn một trong ba loại thông đạo tìm tòi dưới đây. Sau khi bước vào thông đạo, nhất thiết phải thu được một phần thành quả nghiên cứu mới có thể quay về. Xin chú ý, phương hướng tìm tòi có giá trị cao đồng thời cũng đại diện cho tai ách. Tam quốc diệt đạo, tầng sâu cạn, hiếm lạ. Vô cấu mẫu thụ, thần quốc hạch tâm, trân bảo. Ý chí vực sâu, vĩnh hằng mộng cảnh, diệu kim. Chăm chú nhìn lựa chọn thứ hai, vô cấu mẫu thụ vĩ đại đang ở trong thần quốc của hắn chờ đợi được chăm sóc. Lần trước hắn xuất hiện tại vĩnh hằng mộng cảnh đe dọa Từ Luân, Từ Luân không khỏi cũng muốn xuất hiện tại thần quốc của hắn, ác ý muốn thử xem vô cấu mẫu thụ có thể hay không lộ ra cảm xúc kinh ngạc. Sau một lát, nghịch mệnh xoắn ốc truyền đến lời nhắc nhở. Từ Luân bước về phía vĩnh hằng mộng cảnh. Giống như chết chìm trong đại dương, lại giống như mơ màng thất thần sau khi tiêm thuốc tê. Bóng tối hư vô thoáng chốc bị mồ hôi nóng và mùi bụi cát dưới giáp trụ thay thế. Tiếng người ồn ào truyền vào tai hắn. Từ Luân liếc nhìn các tướng sĩ bên cạnh liền rõ ràng mình đang ở đâu. Chủ công xưởng vĩ đại. Ngươi đang ở trong vĩnh hằng mộng cảnh của ý chí vực sâu. Xin hãy đóng vai nhân vật của ngươi, đồng thời tuân theo quy tắc dưới đây để phòng ý chí vực sâu phát hiện điều dị thường. Quy tắc. Ngươi đang trải nghiệm tiết điểm vận mệnh. Tiết điểm vận mệnh, cái chết của Đổng Trác. Nghịch mệnh xoắn ốc nhắc nhở, phụng chỉ thảo tặc. Ngàn dặm cỏ, Hà Thanh Thanh. 10 ngày bốc, không thể sinh. Trong bài đồng giao ven đường, Đổng Trác hăng hái cười rời khỏi kiệu, mặt đỏ bừng vì tin tức tốt thiên tử nhường ngôi che khuất đôi mắt, không chút ý thức được Tử Triệu cùng đi tới, không nghĩ rằng các tướng sĩ Tiêu Điều đang dẫn hắn đến cái chết đã định. Nhìn gương mặt Đổng Trác, Từ Luân phản phất trong đôi mắt già nua của hắn thấy được vô cấu mẫu thụ. Thế là, hắn cười tiến lên, chuẩn bị trước tiên hoàn tất kịch bản. Cùng lúc đó, tại Vị Ương cung. Lưu Hiệp nhìn về phía bầu trời, từ màn trời gió nổi mây phun nhìn ra đại thế thiên hạ sắp kịch biến. Đó là cái chết của Đổng Trác đang tái diễn trong vĩnh hằng mộng cảnh. Nghĩ đến đồng lưu thân phận không rõ đang ẩn giấu trong thân thể Đổng Trác, hắn không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, lộ ra vẻ hả hê. Thánh chỉ tru sát Đổng Tặc trong tay Lữ Bố vẫn là hắn vừa viết tối hôm qua. Gọi là một niềm vui tràn trề. Đồng âm vang lên, Đổng Tặc phải chết sao? Hắn chắc chắn phải chết. Lưu Hiệp quay người phẩy tay áo bỏ đi. Hắn muốn đợi Đổng Trác chết xong sẽ lấy lại di vật vực sâu. Hoàng Linh Hiến Đế. Đặc biệt là thai quan của Hoàng Linh Hiến Đế. Rốt cuộc là người chơi có đầu óc không bình thường đến mức nào mới có thể chạy tới thay thế Đổng Trác. Nếu chỉ đơn thuần muốn đùa dẫn điêu thuyền, thì ngay cả lựa chọn Lữ Bố cũng tốt hơn Đổng Trác. Chẳng lẽ ác thần ngươi vẫn còn quan tâm hai tay? Cát vàng đầy trời, ánh kiếm sắc lạnh lẽo. Khi Đổng Trác vượt qua thềm đá, đi đến trước mặt Tư Đồ Vương Doãn chờ đợi thiên tử đương triều công khai thánh chỉ nhường ngôi cho mình, Vương Doãn lại đảo mắt nhìn 3.000 sĩ tốt cầm đao dưới đài. Lớn tiếng quát giận, phản tặc đến nước này, võ sĩ đâu? Rừng đao biển thương xông tới, Đổng Trác lập tức cực kỳ hoảng sợ, vẫn không biết rốt cuộc là kẻ nào đã bày ra ván cờ này. Con ta Phụng Tiên đâu? Thánh chỉ ở đây. Phụng chiếu thảo tặc thần Đổng Trác. Còn lại không hỏi. Phụng Tiên con ta vì sao lại như thế? Lão tặc ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Mũi kích xuyên cổ, máu phun ra 5 bước. Từ Luân nhẹ nhàng vung một cái. Thi thể Đổng Trác chết không nhắm mắt liền lăn xuống cầu thang, rơi vào giữa đám đông, sau đó bị các sĩ tốt chen lấn băm thành thịt nát. Một đời kiêu hùng, cứ vậy vẫn lạc. Từ Luân đứng yên tại chỗ, không nhìn Vương Doãn đang thoải mái cười to sau khi kế sách ma quái thành công. Hắn cho rằng giết chết Đổng Trác liền có thể khôi phục hán thất, lại không ngờ chính mình, một văn thần, căn bản không bắt được cơ hội. Tiếp theo, hán thất sẽ ngày càng suy yếu. Tuy nhiên, Lưu Hiệp đã bị thay thế, thiên tử thật từ đầu đến cuối đều không tồn tại trên đời. Việc có khôi phục được uy nghi hán thất trong vĩnh hằng mộng cảnh hay không cũng chẳng có gì đáng nói. Điều này càng không liên quan đến Từ Luân, mục tiêu hắn đến đây chỉ là tìm kiếm di vật vực sâu. Vấn đề hiện tại là trên đống thịt nát của Đổng Trác không hề truyền đến khí tức di vật. Vô cấu mẫu thụ, ngươi muốn ta đến đây mang đi cá nhân, nhưng lại không nói rõ rốt cuộc muốn mang đi ai. Chỉ có di vật vực sâu không ảnh hưởng đến tọa độ vận mệnh tương lai của Tam Quốc mộng cảnh mới có thể mang đi. Vô Cấu Mẫu Thụ đã nói rõ đó là một cá nhân, lại yêu cầu Từ Luân trở lại Vĩnh Hằng mộng cảnh vào ngày Động Trác bỏ mình. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa người này sẽ vì cái chết của Động Trác mà phải chịu số phận bi đát. Và trên thánh chỉ của Lưu Hiệp tuy viết phụng chiếu thảo tặc thần Động Trác, còn lại không hỏi, nhưng loại chuyện này làm sao có thể hoàn toàn thực hiện. Tập đoàn lợi ích theo Động Trác hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều kẻ chết thảm trên đường. Trong đó, đáng ngờ nhất không nghi ngờ gì là Mi Ổ, đây chính là vương quốc mà Động Trác đã hao hết tài phú 400 năm của Hán Thất mới tạo ra. Hắn sớm đã đưa tất cả gia quyến vào trong đó, mà trong số những gia quyến này, những người có thể lưu danh trong lịch sử chỉ có vài người, ví dụ như Đổng Bạch thường xuất hiện trong nhiều trò chơi đề tài Tam Quốc. Vừa vặn điêu thuyền đang ở Mi Ổ, Từ Luân, xuyên qua thành Lữ Bố, liền lấy lý do đó cáo từ Vương Doãn, lập tức kiểm kê nhân mã thủ hạ chạy tới Ổ Bảo. Theo kịch bản, Hoàng Phủ Tung chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh Mi Ổ, đồ sát toàn tộc Đổng Trác. Nhất thiết phải đuổi kịp trước khi Hoàng Phủ Tung hành động để tìm thấy mục tiêu. Ôn hầu Lữ Bố thế vô cùng. Tài hùng tứ hải khen anh vĩ. Thân mặc giáp bạc xây vẫy rồng bảo hộ. Kim quang buộc tóc cài lông trĩ. Bảo mang so le thú bình nuốt. Gấm bào phi phượng sen kẻ bay lên. Ngựa rồng nhảy đạp lên thiên phong. Họa kích sáng ngời bắn nước thu. Tam Quốc diễn nghĩa có thơ làm chứng, không giống với Đổng Trác trông rất giống lão hùng tinh đen, dung mạo Lữ Bố quả nhiên là oai hùng bá khí đến cực điểm. Khí thế võ giả siêu thoát phàm tục ẩn ẩn khuếch tán ra ngoài từ nhục thân, càng khiến Từ Luân không hiểu mà nảy sinh cảm ngộ đối với hệ võ đạo của Busujima Sako. Cổ thân thể này rõ ràng có liên quan đến Thiên Ma Tôn Chủ, không biết nghịch mệnh xoắn ốc rốt cuộc đã giúp hắn xuyên qua thành Lữ Bố như thế nào. Từ Luân xách kích lên ngựa. Ngựa xích thố và phương thiên hỏa kích quả nhiên cũng là di vật vực sâu, khiến người ta nghi hoặc rốt cuộc đây là di vật của Lữ Bố hay là di vật của Quan Vũ. Ngựa xích thố thể hiện lai lịch có thể sánh ngang với dung hợp thú. Dị thú, di vật vực sâu, ngựa xích thố. Miêu tả: Tần Thủy Hoàng cưỡi gấu Bắc Cực, Lữ Bố cùng Quan Vũ dắt tay ngồi chung ngựa xích thố. Hiệu quả: chưa mở khóa. Điều kiện mở khóa: muốn ta sao? Muốn ta thì đi đánh bại Võ Thánh Ma Hài và Thiên Ma Tôn Chủ đi. Từ Luân: đánh bại Võ Thánh Ma Hài và Thiên Ma Tôn Chủ. Không hổ là di vật của ác thần, điều kiện mở khóa đều thái quá đến cực điểm. Trước đây hắn lấy được Thất Tinh Đao, điều kiện mở khóa cũng là ám sát Vô Cấu Mẫu Thụ. Mà tất nhiên Thất Tinh Đao có thể hoàn thành mở khóa thông qua việc ám sát Đổng Trác trong Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Quan Vũ và Lữ Bố trong Vĩnh Hằng Mộng Cảnh tự nhiên cũng có thể đảm nhiệm phiên bản Võ Thánh Ma Hài và Thiên Ma Tôn Chủ tinh khiết vô hại để đánh bại. Đối với Từ Luân mà nói, nhiệm vụ mở khóa ngựa xích thố tuy phiền phức nhưng không phải không thể hoàn thành. Đáng tiếc, ngựa xích thố còn rất nhiều kịch bản, ít nhất phải đợi đến khi nhị gia qua đời mới có thể mang đi khỏi Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Tương tự, phương thiên hỏa kích cũng không thể mang đi. Từ Luân còn cần tìm đủ 3 kiện di vật từ những nơi khác để rời khỏi Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Lại nhìn giới thiệu của nghịch mệnh xoắn ốc. Đã ghi chép thành quả tìm tòi. Đỏ đốt uyên nhương, di vật, tam hồn, thai quan. Thiên Ma Tôn Chủ, di vật, tam hồn, u tinh. Võ Thánh Ma Hài, di vật, thất phách, tước âm. Giá trị thành quả, cấp trân bảo. Tìm tòi ngoại vực đã hoàn thành. 0/3. Chú ý, thành quả tìm tòi cấp bậc này ngươi ít nhất phải thu được 3 kiện mới có thể kết thúc và quay về. Chú ý, ngươi không thể mang đi thành quả này. Thật đúng là di vật kiểu dung hợp. Từ Luân chửi thầm. Nghịch mệnh xoắn ốc hiển thị ngựa xích thố đã là một trong 7 phách của ác thần Quan Vũ là tước âm, lại là một trong tam hồn của ác thần Lữ Bố là u tinh, vẫn là thai quan, chủ hồn của ác thần. Đỏ đốt uy nhương. Ngươi có thể đồng thời mượn dùng thẻ bài óc riêng của 2 vị tiền bối sao? Tôn danh, đỏ đốt uy nhương rõ ràng là chỉ ngựa xích thố đã trở thành ác thần vực sâu. Nên nói không hổ là vực sâu tầng 4 khí vận nồng đậm, các ác thần vực sâu. Chu Thương Phong Thần. Thật có sự phân chia như tiệt giáo xiển giáo. Tuy nhiên, ngựa xích thố trong thế giới Tam Quốc vốn đã nổi tiếng hơn đại đa số văn thần võ tướng. Nếu có thể được Thiên Ma Tôn Chủ hoặc Võ Thánh Ma Hài nâng đỡ, chắc hẳn việc đột phá thất cảnh ác thần cũng sẽ không khó khăn. Chính Từ Luân rất hiếu kỳ, ác thần ngựa xích thố bây giờ sẽ ở dưới trướng ai? Lữ Bố là Bá Nhạc, phải biết Lữ Bố mới có danh tiếng lẫy lừng thiên hạ nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Còn Quan Vũ thì lùi về sau không còn mang người. Cũng không biết hai người ai mạnh ai yếu. Từ Luân càng có khuynh hướng ngựa xích thố ở chỗ Lữ Bố, bởi vì khi Thương Đình Tà Chủ và Võ Thánh Ma Hài đang chém giết, nếu không xét đến sự khác biệt hình dạng giữa phân thân ác thần và bản thể ác thần, thì nửa thân dưới của Võ Thánh Ma Hài là bán nhân mã do hài cốt tạo thành. Nếu võ thánh ma hài bình thường biết cưỡi ngựa xích thố, chắc chắn không thể dùng bốn cái chân ngựa mà cưỡi lên thân thể ngựa xích thố được chứ. Vậy thì có chút thế giới động vật khó coi rồi. Thật sự là phỏng đoán hợp lý. Làm súc vật lúc muốn làm tọa kỵ, trở thành ác thần vực sâu thất cảnh còn muốn làm tọa kỵ, đây coi như là giữa các ác thần vực sâu cũng có kỳ thị chủng tộc và bắt nạt sao? Từ Luân lặng lẽ chửi thầm. Ngựa xích thố bị hắn vuốt ve bờm liền lập tức hừ mũi một hơi. Lần trước hắn cưỡi ngựa vẫn là ở tiểu học, có thể khiến đại tiểu thư Kaguya nhập học vào trường quý tộc có khóa cưỡi ngựa, dùng con ngựa lùng xinh đẹp mà vẫn không biết rõ mua từ đâu. Có linh hồn và nhục thân cường đại, bây giờ thử cưỡi ngựa xích thố cũng rất nhanh liền thích ứng cảm giác sốc nảy. Tiếng vó ngựa dồn dập, cát vàng đầy trời. Đây là vĩnh hằng mộng cảnh, Từ Luân không thể biểu diễn niệm động lực phi hành trước mặt sĩ tốt, giống như không thể bỏ qua những đoạn hoạt hình nhàm chán lướt qua sân khấu. Từ Luân đang suy nghĩ, tất nhiên ngựa xích thố là một món di vật ba trong một, vậy nếu gặp phải ba vị ác thần vực sâu này đều muốn lấy lại hồn phách của mình thì làm sao phân chia thành ba phần bằng nhau? Lại ví dụ như di vật đỏ đốt uy như. Ngựa xích thố vốn chỉ là một con súc vật, trước khi bị vực sâu ô nhiễm ngay cả linh trí cũng không có. Cuộc đời ngựa của nó muốn làm thế nào mới có thể gom đủ 10 đoạn quá khứ quý giá nhất để xem. Còn lại hai hồn bảy phách nên đi đâu tìm kiếm? Những nghi vấn như thế còn rất nhiều. Mặt nạ bí ẩn của cửu thế uyên long dày đặc như sông núi, chỉ riêng mối quan hệ phức tạp giữa các ác thần vực sâu cũng đủ người nghiên cứu nửa đời. Trong lúc suy tư, bụi cát bị vó ngựa kinh động bay nhẹ đi, hóa ra các sĩ tốt dẫn đường đã đến mi ổ bên ngoài thành Trường An. Theo ghi chép, mi ổ cao dày 7 trượng, tức là khoảng 17 mét ngày nay. Binh lính trên cửa thành nhìn Lữ Bố mang binh đến, tất cả đều đầy mắt kinh nghi. Ồ, ghìm ngựa dừng lại. Từ Luân trực tiếp ra lệnh, mở cửa thành. Tính tức thời cổ truyền bá chậm chạp, việc tru sát Đổng Trác là bí mật tiến hành và xảy ra đột ngột. Hôm nay các sĩ tốt canh giữ gần đây đều là thủ hạ của Lữ Bố. Hắn điểm binh điểm tướng, ngựa không ngừng vó mới đuổi tới mi ổ, sĩ tốt giữ thành tự nhiên vẫn chưa biết tin Đổng Trác chết. Tương tự, đợi Hoàng Phủ Tung biết tin Đổng Trác chết rồi phái người nghiệm chứng thật giả xong, Từ Luân cưỡi ngựa xích thố đã sớm mang theo sĩ tốt lừa gạt mở cửa thành mi ổ. Binh lính trên cửa thành nhìn thấy nghĩa tử của Đổng Thái Sư là Lữ Bố đột nhiên mang binh phải vào mi ổ, họ chần chừ thảo luận mấy giây rồi cuối cùng vẫn không dám mở miệng ngăn cản. Dù sao Thái Sư đều sắp làm hoàng đế, Lữ Bố cũng không thể làm phản chứ. Phanh, dễ dàng lừa gạt mở cửa thành. Từ Luân mệnh lệnh một phần tướng sĩ tiếp quản thành phòng mi ổ để ứng phó Hoàng Phủ Tung, còn mình thì hỏi ra chỗ ở của gia quyến Đổng Trác. Thở dài dẫn dắt số sĩ tốt còn lại đưa tất cả các nàng tụ tập lại. Chẳng bao lâu, tại cung thất mà Đổng Trác xây dựng ở mi ổ không chỉ có gia quyến Đổng Trác, mà còn hơn 800 thiếu nữ xinh đẹp dân gian đều xuất hiện ở đây. Không cần Từ Luân báo cho bọn họ tin Đổng Trác chết, mọi người khi bị sĩ tốt xua đuổi đã kinh hãi toàn thân, sợ hãi run rẩy. Đổng Trác chết. Hiện tại rất nhiều người trong số họ cũng đều phải chết. Tiếng khóc than bên tai không dứt. Tộc nhân họ Đổng trong lòng biết thị nữ còn có thể coi như tài sản để sống sót, nhưng cử tộc Đổng Trác tuyệt đối không thể có người may mắn thoát khỏi. Gà chó lên trời từ trái nghĩa là cử tộc tiêu diệt. Ngày xưa hưởng hết vinh hoa phú quý, thân thể bọn họ không ngừng run rẩy, hướng ánh mắt Lữ Bố ném tới hoặc là căm hận hoặc là cầu khẩn. Còn Từ Luân, hắn nhìn thẳng về phía một thiếu nữ nọ. Không cần vô cấu mẫu thụ giới thiệu, hắn ngay cả mắt khiếu cũng không mở mà đã lập tức bị khí chất kỳ lạ của nàng hấp dẫn. Dị thú, di vật vượt sâu, Đổng Bạch. Miêu tả. Hiệu quả. Chưa mở khóa. Điều kiện mở khóa. Tóc xanh búi cao, huyền y làm váy. Dung mạo khuynh lệ, ngôn ngữ thơm ngát. Má lúng đồng tiền phụ quyền, mắt hạnh cùng quan. 10 ngón thon dài, hai cổ tay mềm mại. Vòng ngọc lan đeo, da trắng như sương quỳnh. Nàng ước chừng cao hơn 1m50 một chút, trốn trong đám người, mờ mịt lúng cuốn nhìn quanh tình cảnh hỗn loạn. Trong ngực nàng ôm chặt một con mèo đen tuyền. Đôi mắt hạnh xinh đẹp vừa vặn chạm vào ánh mắt Từ Luân thì đầu tiên là ngơ ngác, nhìn có vẻ hơi đần độn không quá thông minh. Sau vài giây nhìn nhau, nàng mới như con thỏ con bị giật mình, cụp mắt né tránh. Sao lại toàn là dấu chấm hỏi? Từ Luân kinh ngạc nghi ngờ. Ngay cả di vật vực sâu, ngựa xích thố, một dung hợp thú tựa như Belian, cũng có thể hiển thị miêu tả và điều kiện mở khóa trên vòng tay thiên đường. Vì sao hai hạng của Đổng Bạch lại toàn là dấu chấm hỏi? Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống không rõ như thế kể từ khi trở thành người chơi. Chẳng lẽ thiên đường cũng không đoán được tình huống của nàng? Hơn nữa, tiền tố lại là dị thú. Vòng tay thiên đường có hạn chế, không phải bất kỳ sự vật nào cũng có thể hiển thị bề mặt cơ bản trên vòng tay. Thông thường, những người như Kanroji Mitsu đều không thể hiển thị số liệu bề mặt trên vòng tay thiên đường. Theo Từ Luân phỏng đoán, đại khái là sinh mệnh thể đứng đắn thì không thể hiện ra. Đổng Bạch Trông không phải con người, nhưng trên thực tế bản chất nàng là một món di vật vực sâu, nhiều lắm là coi như di vật vực sâu hóa thành hình người. Nhưng dù nói thế nào, tiền tố của nàng cũng không nên là loại danh từ dị thú này chứ. Quả nhiên vẫn phải dựa vào nghịch mệnh xoắn ốc. Xin vị Dương Quân hãy tiến lên phía trước. Lúc này Đổng Bạch đang tuổi dậy thì đã được Đổng Trác Phong làm vị Dương Quân. Việc Mi Ổ có bị Hoàng Phủ Tung công phá hay không, kết cục cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Ví dụ như một câu chuyện khá thái quá, Lữ Bố không phải vì điêu thuyền mà làm phản Đổng Trác, mà là khi làm bảo tiêu cho Đổng Trác, hắn vừa gặp đã yêu Đổng Bạch hồn nhiên ngây thơ. Kết quả Đổng Trác ghét bỏ hắn thất đức háo sắc, lại từng đùa giỡn ái thiếp điêu thuyền của mình, liền kiên quyết không chịu gả tôn nữ Đổng Bạch cho Lữ Bố. Cầu hôn không thành, Lữ Bố liền động sát cơ, giết chết Đổng Trác rồi công phá Mi Ổ cướp đi Đổng Bạch. Điêu thuyền trốn sau tấm bình phong, khẽ nhíu mày nhìn Lữ Bố không biết đang làm gì. Nàng luôn cảm thấy Lữ Bố này khác với trước đây rồi. Khó khăn lắm mới giết chết Đổng Trác, đuổi tới Mi Ổ lại không phải để ôm phụ nữ về, hay thổ lộ tương tư với mình rồi rời đi nơi đây, ngược lại lại tụ tập gia quyến Đổng Trác đến đây để tìm vị Dương Quân gì đó. Đổng Bạch vẫn cúi đầu. Cho đến khi người phụ nữ bên cạnh đẩy vai nàng chỉ về phía Lữ Bố, nàng mới ngẩng đầu, chần chừ bước lên. Từ Luân thấy biểu hiện này, trong lòng lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành. Ngươi sau này hãy theo bên cạnh ta. Từ Luân dò xét nói. Kết quả Đổng Bạch vẫn mờ mịt luống cuống nhìn hắn, không nói nên lời. Từ Luân phát động thông thấu thế giới dò xét thân thể nàng, phát hiện vấn đề. Nàng lại là người bị câm sao? Có dân gian đồn rằng, Đổng Trác có tôn nữ Đổng Bạch quốc sắc thiên hương nhưng lại bị câm bẩm sinh. Đổng Trác tuổi trung niên mất con, cực kỳ yêu thương tôn nữ. Nghe người ta nói Hán Vũ đế mê đắm luyện đan tu đạo, mang theo vô số tuyệt thế đan phương vào quan tài mà không truyền lưu thế gian. Đổng Trác vì chữa khỏi tật câm cho tôn nữ, liền lệnh Lữ Bố đào mở lăng mộ Hán Vũ đế. Kết quả không tìm được đan phương, chỉ có vô số vàng bạc tài bảo cùng với một tấm lụa vàng viết 12 chữ châm ngôn. 12 chữ châm ngôn đó chính là: ngàn dặm cỏ, hà thanh thanh. 10 ngày bốc, không thể sinh. Châm ngôn ý chỉ Đổng Trác phải chết. Cặp nét bút càng là do Hán Vũ đế Lưu Triệt tự mình viết, Đổng Trác và Lữ Bố sau khi nhìn ra ẩn dụ trong đó đều cực kỳ hoảng sợ. Thế là Đổng Trác muốn giết Lữ Bố diệt khẩu, Lữ Bố muốn giết Đổng Trác thuận theo thiên ý, cuối cùng, Lữ Bố thuận theo thiên ý giết chết cả Đổng Trác lẫn Đổng Bạch. Lời đồn này ngược lại không cẩu huyết như chuyện Lữ Bố vì Đổng Bạch mà giết Đổng Trác vô ích. Thế nhưng đây cũng không phải là chính sử. Nhiều nhất chỉ có thể coi là sáng tác nghệ thuật dân gian. Vì vô cấu mẫu thụ ủy thác, Từ Luân hai ngày nay trên thuyền đã nghiên cứu Tam Quốc diễn nghĩa, cùng với các truyền thuyết lịch sử liên quan đến Đổng Trác mới biết được những chuyện này. Toàn bộ xem như câu chuyện thì cũng không lấy làm thật, kết quả hiện tại hắn lại phát hiện Đổng Bạch trong vĩnh hằng mộng cảnh thế mà thật mắc tật câm. Từ Luân sững sờ. Dù nàng giống như tiểu la lị đanh đá tùy hứng trong Tam Quốc sát cũng được, nhưng bây giờ Đổng Bạch bị hắn chăm chú nhìn thêm vài lần, đầu đều phải vùi vào ngực, thật giống như chỉ là một thiếu nữ nhát gan. Chẳng lẽ đây là đặc tính của di vật vực sâu hình người? Từ Luân đưa tay muốn chạm nàng, lại nghĩ đến Đổng Bạch ở tuổi này trong cổ đại đã có thể thành hôn, bàn tay liền di chuyển về phía cổ tay trắng của nàng, dẫn động nghịch mệnh xoắn ốc. Đã ghi chép thành quả tìm tòi. Di vật vực sâu, vô cấu mẫu thụ, tam hồn, thai quan. Di vật vực sâu. Tam hồn thất phách. Giá trị thành quả, cấp diệu kim. Tìm tòi ngoại vực đã hoàn thành. 1/1. Thành quả tìm tòi đã đầy đủ, Darwin vĩ đại có thể kết thúc tìm tòi ngoại vực tại chỗ không người. Từ Luân, giá trị cấp diệu kim. Ý chí vực sâu, vĩnh hằng mộng cảnh, diệu kim. Ngay từ trước khi tiến vào thông đạo tìm tòi, nơi đây đã được nghịch mệnh xoắn ốc hiển thị giá trị. Nhưng dù là di vật ác thần vực sâu cũng chỉ ở cấp trân bảo. Di vật vực sâu, ngựa xích thố hội tụ sức mạnh của ba vị ác thần vực sâu cũng không tạo ra được sự biến chất định lượng. Từ Luân đã tin chắc trong vĩnh hằng mộng cảnh, vật phẩm có thể đạt đến giá trị cấp diệu kim chỉ có Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Xuyên suốt giấc mộng này. Kết quả bây giờ, trước mặt hắn cứ thế xuất hiện một món diệu kim. Huống chi lại là dấu chấm hỏi. Đổng Bạch là thai quan của vô cấu mẫu thụ, Từ Luân đã sớm dự đoán nên không kinh ngạc. Dù sao thì Đổng Bạch cũng là cháu ruột mang huyết thống Đổng Trác. Đổng Trác sau khi biến tính trở thành vô cấu mẫu thụ liền càng thêm phù hợp với nàng. Còn tam hồn thất phách. Rõ ràng, nguyên nhân thực sự khiến di vật vực sâu, Đổng Bạch có thể đạt đến giá trị cấp diệu kim, chính là vị ác thần có tôn danh mà ngay cả nghịch mệnh xoắn ốc cũng không thể hiển thị này. Đổng Bạch không chỉ là chủ hồn của vô cấu mẫu thụ, nàng còn mang theo tam hồn thất phách hoàn chỉnh của vị ác thần vực sâu không biết này. Trong nháy mắt, Từ Luân suy nghĩ trăm chiều. Trước khi nhìn thấy Đổng Bạch, hắn còn tưởng rằng Vô Cấu Mẫu Thụ chẳng qua là muốn lấy lại thai quan của mình, mượn tay hắn âm thầm thoát khỏi khống chế của ý chí vực sâu. Đây cũng là điều Vô Cấu Mẫu Thụ, một ác thần vực sâu, cả đời cầu mong. Nhưng bây giờ nhìn thấy Đổng Bạch, dấu chấm hỏi mà nghịch mệnh xoắn ốc đưa ra đã có thể truyền đạt quá nhiều vấn đề. Mưu đồ của Vô Cấu Mẫu Thụ không phải là một món di vật, hắn muốn mình mang Đổng Bạch từ Vĩnh Hằng Mộng Cảnh đi có nguyên do khác. Liên quan đến vị ác thần vực sâu không biết kia sao? Thiên đường không thể hiển thị sao? Nghịch mệnh xoắn ốc cũng không thể hiển thị tôn danh. Chẳng lẽ là ác thần bát cảnh? Hay là có liên quan đến ý chí vực sâu? Nhưng vì sao lại là Đổng Bạch? Vô Cấu Mẫu Thụ và vị ác thần này có quan hệ gì? Mình không lâu trước mới từ Vĩnh Hằng Mộng Cảnh mang đi 5 món trân bảo, hôm nay ý chí vực sâu thật sự sẽ dễ dàng dung thứ mình mang đi Đổng Bạch sao? Đủ loại vấn đề rối bời. Từ Luân nhìn chằm chằm đôi mắt Đổng Bạch, không nhìn ra có gì đặc thù. Nhiều lắm thì gương mặt này có giá trị mị lực cao quá mức, khí chất cổ quái trong mắt Từ Luân thế mà lại quyến rũ hơn cả điêu thuyền. Chuyện này quá kỳ quái. Vì sao tiểu lô ly này trên người lại tỏa ra mị lực cao hơn cả điêu thuyền? À, trong cổ phát ra âm thanh yếu ớt. Đổng Bạch xấu hổ muốn rút tay mình về. Từ Luân lúc này mới phản ứng lại rằng mình quá thất lễ. Tuy nhiên, hắn không buông tay mà trực tiếp kéo nàng đi về phía tiểu thiếp. Mặc kệ trên người Đổng Bạch có vấn đề gì. Chỉ riêng hai chữ. Diệu Kim. Hắn quyết định cướp lấy rồi. Nàng bản chất tuy là di vật vực sâu, nhưng không giống Thất Tinh Đao hay Hạng Vũ Đao là trang bị, ngược lại sẽ là sinh mệnh bình thường có sinh lão bệnh tử. Theo lý thuyết, nếu không có ai thay đổi quỹ đạo vận mệnh của nàng chết tại Mi Ổ, thì di vật vực sâu tên là Đổng Bạch sẽ tạm thời tiêu biến. Giống như một bản nhạc tuần hoàn. Quá khứ là tương lai cũng là quá khứ. Màn trời hư giả của Vĩnh Hằng Mộng Cảnh cuối cùng vẫn đang lặp lại. Nếu lấy trang đầu tiên của Tam Quốc Diễn Nghĩa Thiên Hạ Đại Loạn là mở đầu cho giấc mộng này, và lấy trang cuối cùng Tam Quốc Quy Tấn làm kết thúc cho giấc mộng này, thì thời gian kéo dài của ảo mộng này chính là 96 năm. Cứ mỗi 96 năm, Vĩnh Hằng Mộng Cảnh của Tam Quốc Diệt Đạo sẽ khởi động lại luân hồi sau khi vượt qua điểm kết thúc. Nếu hôm nay Từ Luân không thể mang đi Đổng Bạch, thì lần sau muốn mang đi Đổng Bạch cũng chỉ có thể đợi đến kiếp luân hồi kế tiếp, đợi đến tiết điểm vận mệnh 96 năm sau khi Đổng Trác một lần nữa bị Lữ Bố giết. Mà 96 năm sau đó, dù cho Từ Luân thông qua chủ thế giới tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua để trải qua khoảng cách kỳ đó cũng cần trọn vẹn 4 năm. Chớ đừng nói hắn cũng trong kiếp luân hồi này của Vĩnh Hằng Mộng Cảnh đã vụng trộm ăn cắp 5 kiện di vật. Nghịch mệnh xoắn ốc đã nói rằng đợi đến khi kiếp luân hồi tiếp theo bắt đầu, khi vận mệnh cố định dẫn dắt Tào Tháo cầm Thất Tinh Đao ám sát Đổng Trác, lại phát hiện di vật vực sâu này đã tiêu biến, ý chí vực sâu liền sẽ lập tức phát giác có kẻ trộm đã từng đến Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Kiếp luân hồi sau, Từ Luân còn có cơ hội quay lại Vĩnh Hằng Mộng Cảnh mang đi Đổng Bạch hay không còn cần phải nói. Điểm này cũng là nguyên nhân Từ Luân sở dĩ sẽ ứng lời mời của Vô Cấu Mẫu Thụ mà đi tới Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Nếu hắn muốn từ vực sâu bắt cóc Vô Cấu Mẫu Thụ, thì việc tập hợp đủ 10 món di vật của Vô Cấu Mẫu Thụ sớm muộn cũng phải làm. Kết quả, sau khi đối mặt với Đổng Bạch mới phát hiện vấn đề. Chết tiệt! Các ngươi những cảnh giới cao này đều đang chơi cái gì vậy? Lộc Tử, Nakano Maruo, Tiết, Trần Tế Tử, Vô Cấu Mẫu Thụ vì sao mỗi cảnh giới cao mà hắn tiếp xúc qua đều nghi ngờ là đang mưu đồ phân chia đất trời vậy? À! Bị Từ Luân nắm lấy cổ tay trắng đi, Đổng Bạch trong nháy mắt muốn xóa bỏ nguyên nhân tuổi tác của mình. Ánh mắt kinh hoảng, mũi chân cố sức lại làm sao có thể chống cự sức lực của Từ Luân. Con mèo đen tuyền kia cũng từ trong ngực nàng thoát ra, hướng về Từ Luân mà xù lông. Ta đây là muốn cứu ngươi. Từ Luân thuận tay chế phục mèo đen, giải thích xong lại đau đầu nghĩ đến Đổng Bạch bị điếc làm sao có thể nghe thấy. Hắn bây giờ thân ở Vĩnh Hằng Mộng Cảnh cũng không dám sử dụng tinh thần lực để trực tiếp chiếu lời muốn nói vào tinh thần chi hải của Đổng Bạch. Lúc đó sẽ trêu chọc đến ý chí vực sâu. Mà nàng không nghe hiểu nhưng người khác lại có thể nghe hiểu. Ôn hầu tha mạng a, ôn hầu chúng ta đã gặp qua mà. Xin ôn hầu cứu ta một mạng. Thiếp từ nhỏ cùng vị dương quân lớn lên, vị dương quân ngày thường cần gì cũng đều cần thiếp thân chăm sóc. Xin ôn hầu xem vì vị dương quân mà giữ thiếp thân lại, để hầu hạ. Ôn hầu a, thái sư không bạc đãi ngươi đâu. Người phía dưới càng khóc lóc ồn ào. Đổng Bạch không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì càng kinh hoảng. Trừ phi thật sự cần thiết, cản trở giá trị cấp diệu kim của nàng, Từ Luân không muốn khai thác thủ đoạn không thường quy. Lúc này có sĩ tốt bước nhanh đến báo. Báo. Hoàng Phủ Tung đã đến ngoài cửa thành. Hắn thề sẽ giết Đổng tặc già trẻ, tru diệt tam tộc. Yêu cầu tướng quân lập tức mở cửa thành để người trong thiên hạ giải mối hận trong lòng. Không khí tĩnh lặng mấy giây. Nói thù thì có thù, Nói không thù thì cũng coi như không thù. Hoàng Phủ Tung và Đổng Trác không có thù hận lớn, ít nhất hắn vẫn chưa bị Đổng Trác ngang nhiên giết sạch tứ thế tam công họ Viên như Viên Thiệu, Viên Thuật. Tuy nhiên, sau khi Đổng Trác chết, tự nhiên có vô số người không kịp chờ đợi mà phân rõ giới hạn, ai cũng muốn nói trước đây là bị Đổng Tặc bức bách, hận không thể đi đến đầu đường, mắt đông đầy nước mắt nhìn trời cao mà hô trời xanh có mắt. Hoàng Phủ Tung chính là phụng mệnh thiên tử đương kim, thanh trừ tam tộc Đổng Trác để phòng tướng lĩnh dưới trướng Đổng Trác vây quanh họ Đổng mà nổi dậy nữa. Thái Ung thì không. Hắn thậm chí còn ở phủ Vương Doãn khi nhắc đến Đổng Trác thì mặt lộ vẻ bi thương. Thế là dù sau này hắn có dâng thư xin lỗi, thỉnh cầu chịu hình phạt kình bài chặt chân cũng vẫn chết trong ngục. Các đại thần triều đình đã chịu đựng Đổng Tặc lâu rồi, cái chết của những gia quyến Đổng Trác này đã thành vận mệnh chú định. Từ Luân chỉ tạm thời xuyên qua thành Lữ Bố, không thể cứu sống bọn họ để tiết điểm vận mệnh phát sinh biến cố không biết. Duy chỉ có Đổng Bạch hôm nay có khả năng được hắn thay rắn đổi cột mang rời khỏi vực sâu. Rời khỏi vĩnh hằng mộng cảnh không ngừng lặp lại thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân này. Trước tiên ngăn Hoàng Phủ cáo. Cứ nói bản tướng quân tự sẽ xử lý. Từ Luân mệnh lệnh sĩ tốt. Hoàng Phủ cáo cùng mấy ngàn binh mã dưới trướng mà dám tranh đoạt mi ổ với Ôn Hầu hắn sao? Tuy nhiên, quân tình này ngược lại khiến tộc nhân họ Đổng đều nhận rõ thực tế. Một lão giả hai mắt đỏ bừng, Ôn Hầu. Ngươi câm miệng. Từ Luân chỉ khoát tay áo. Mệnh lệnh thị nữ tự xưng có thể giao tiếp với Đổng Bạch không lưu lại mà tiến lên, nói cho vị Dương quân ta sẽ không làm tổn thương nàng, nếu muốn giữ mạng sống thì ngay bây giờ phải cùng ta rời khỏi mi ổ, mai danh ẩn tích. Thị nữ này tay run rẩy bần bật, nhưng đối với nàng mà nói, dù mình chắc chắn phải chết, thì việc hầu hạ vị Dương quân để nàng có thể mai danh ẩn tích mà sống sót cũng coi như là tin tốt. Ngôn ngữ tay thời cổ không thành hệ thống, cử chỉ cộng thêm tiếng ô ô nha ô, cũng không biết thị nữ áo cho rốt cuộc đã giao tiếp với Đổng Bạch như thế nào. Một lát sau, Từ Luân cảm thấy Đổng Bạch bị hắn nắm cổ tay trắng đột nhiên ngừng giãy giụa. Đổng Bạch ngẩng gương mặt đáng yêu, ngậm miệng liên tục nhìn về phía Từ Luân. Thị nữ thay nàng truyền lời, tiểu thư mệnh nô tỳ bẩm báo Ôn Hầu. Khẩn cầu Ôn Hầu chiếu cố. Cũng cứu chư vị người đồng hành. Nói xong, nàng hơi chần chừ, cúi thấp người xuống, nói bổ sung, đây là lòng nhân của tiểu thư, không phải nô tỳ cả gan nói càng. Từ Luân trầm mặc. Điêu Thuyền đang trốn sau tấm bình phong cũng trầm mặc. Trong cung thất cũng trở nên yên tĩnh. Mi ổ là vương quốc của Đổng Trác. Trong cung điện này khảm nạm hoàng kim bạch ngọc, long ỷ cùng các chỗ ngồi đều đầy đủ. Vào mái còn có phù điêu cửu long hí châu trông rất sống động. Hắn buông tay Đổng Bạch, đạp hai bước về phía trước, đứng trên bậc thang cung điện quan sát đám người. Tộc nhân họ Đổng đang quỳ gối ở phía trước nhất, lui về phía sau là những thiếu nữ xinh đẹp mà Đổng Trác cướp đoạt hoặc được người dân tặng từ khắp nơi. Cùng với một vài thái giám, tất cả bọn họ đều co rúm cơ thể dưới đao thương lạnh lẽo cứng rắn của sĩ tốt, lén lút nhìn trộm mình. Hoặc là trầm mặc chấp nhận cái chết. Hoặc là oán hận Lữ Bố vô nghĩa. Hoặc là đau khổ cầu khẩn sự sống. Từ Luân thở dài, nâng cầm Đổng Bạch, yêu cầu nàng nghiêm túc nhìn mình. Ta nếu cứu bọn họ, ngươi liền nợ ta một lần. À! Đôi mắt hạnh của Đổng Bạch tỏa sáng. Nàng nghe không được, lại nặng nề gật đầu một cái. Toàn bộ binh sĩ rời khỏi cung thất. Ôn Hầu có lệnh. Vàng bạc châu báu trong mi ổ, tất cả đều có thể bỏ vào túi. Ra lệnh một tiếng, đám binh lính dưới trướng Lữ Bố đã sớm đỏ mắt, lòng nóng như lửa, lập tức huy náo cả lên, tranh nhau chen lấn tuôn ra khỏi cung thất, điên cuồng chạy về phía kho tàng. Trong loạn thế này, ai ra trận mà chẳng mong vinh hoa phú quý. Lúc này không cướp, thì chờ đến khi nào? Đợi quân đội Hoàng Phủ Tung tiến vào, triều đình Lưu Hiệp đang cần số lượng lớn tiền tài để trùng kiến. Ai biết số vàng bạc này có bị một tờ chiếu thư sung vào phủ khố hay không? Hiện tại chỉ cần ngón tay dính một chút, cũng đủ để tiêu dao nửa đời. Đây chính là tài phú chất đống như núi, 2, 3 vạn cân vàng, 8, 9 vạn cân bạc. Gấm vóc nhẹ nhàng, bảo vật quý hiếm, chất chồng như núi, sáng chói mắt. Ngày trước Đổng Trác từng xoa dịu mi ổ mà mỉm cười nói, đại sự mà thành, hùng cứ thiên hạ. Nếu không thành, kho báu này đủ để sống an nhàn đến già. Đáng tiếc hôm nay, tòa mi ổ vắt kiệt khí huyết nhà Hán 400 năm cuối cùng cũng tan thành mây khói. Thế nhưng hỏa đức nhà Hán vẫn còn. Thần diễm từ trên trời giáng xuống, như rồng giận dữ vút bay, từng tầng từng lớp nuốt chửng cung khuyết lầu các mà Đổng Tặc vượt quyền xây dựng. Liệt hỏa ngút trời, cháy ròng rã 3 ngày không tắt, dư nghiệt của Đổng Tặc đều bị vây giết trong biển lửa, kêu la chôn vùi. Điều khiến hậu nhân phải tấm tắc kinh ngạc chính là, ngọn thiên hỏa này lại không cháy lan đến những nơi khác trong mi ổ, cùng biển lửa bên ngoài. Việc vơ vét tài bảo của các tướng sĩ được phân biệt rõ ràng như một ranh giới thiên ý, đúng như các tiên đế nhà Hán trên trời có linh thiêng. Quét sạch gian tặc, chẳng làm hại chút nào đến con dân. Thiên đạo huy hoàng, thiện ác có báo ứng. Ngươi cảm thấy kết cục này thế nào? Từ Luân cúi đầu hỏi Đổng Trắng. Nàng đã không còn phản kháng, nắm tay hắn, Đổng Trắng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cung điện đang cháy trước mặt. Nàng đương nhiên không nghe thấy lời bộc bạch của Từ Luân, cũng không biết vì sao Ôn Hầu rõ ràng đã đồng ý cứu người, vẫn muốn đuổi tất cả binh sĩ ra khỏi cung điện, chỉ để lại tộc nhân họ Đổng cùng cung nữ thái giám của mi ổ đợi trong đại điện. Ngay lập tức, ngọn lửa ngút trời xông thẳng lên không. Giá trị của Đổng Trắng quá cao. Chỉ riêng hai chữ Diệu Kim, dù không biết nàng rốt cuộc là tam hồn thất phách hoàn chỉnh của tà thần vực sâu nào, nhưng bản chất của Đổng Trắng đã có thể sánh ngang với đại đế chuyển thế. Ngay cả công xưởng cũng cảm thấy nàng là tài liệu nghiên cứu hàng đầu. Lần này, dù Vô Cấu Mẫu Thụ có mưu đồ lớn đến đâu, hay ý chí vực sâu có đổ dồn bao nhiêu ánh mắt lên Đổng Trắng, Từ Luân sao có thể nguyện ý từ bỏ cơ duyên đã đến tay. Hắn có dự cảm, một ngày nào đó trong tương lai, mình nhất định sẽ thấy nàng biến thành hắn. Và đến lúc đó là phúc hay là họa? Vậy thì phải thử xem thủ đoạn của chính mình. Bây giờ có thể xác định, Đổng Trắng huyền bí như vận mệnh kia không cách nào bị ngoại lực vặn vẹo linh trí. Trong công xưởng có Đại Xà Điện Đức Dương, thân là thai quan của Hoàng Linh Hiến Đế, lại mỗi ngày lười biếng ngủ. Hai ba ai nếm thử thu nhận nghiên cứu từ công xưởng, cuối cùng đưa ra kết luận khó mà thí nghiệm, di vật chính là bản thân ý chí của tà thần thất cảnh thất lạc trong Cửu Thế Uyên Long. Tử vong, trầm luân, ác đọa, trở nên mạnh mẽ. Đó là từ lúc rơi vào vực sâu mà bắt đầu. Chúng đã bị ý chí vực sâu tự tay bóc tách linh hồn tinh khiết vĩnh hằng từ sâu thẳm nhất trong linh hồn. Bởi vì phần vị cách này, trạng thái di vật bây giờ đã là món đồ sứ hoàn mỹ không tì vết nhất, căn bản không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho ngoại lực can thiệp, ít nhất hiện tại, công xưởng với các công năng đều đang thiếu hụt khó mà xử lý. Di vật vực sâu, Đổng Bạch cũng thế. Rõ ràng nàng bây giờ thân mắt chứng câm điếc, chỉ là một tiểu thư chưa xuất giá chẳng hiểu gì, nghĩ cũng chỉ là muốn Ôn Hầu Lữ Bố dùng địa vị của mình bảo vệ gia tộc họ Đổng. Sự thiện lương đó có vẻ hơi nực cười vì không phân biệt được cục diện, Lữ Bố thật sự làm sao có thể tùy ý kẻ thù của mình sống sót. Hắn ta chính là người tự tay giết Đổng Trác. Cũng không biết vì sao, khi thị nữ thay nàng hỏi Từ Luân có thể cứu những người khác nữa không, Từ Luân trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ muốn nhận được một lời hứa hẹn. Hắn muốn Đổng Trắng nhớ kỹ chuyện này, nàng nhất thiết phải nợ mình một phần ân tình. Có lẽ sẽ hữu dụng. Cũng có thể chỉ là tự mình đa tình. Ngược lại, việc cứu gia tộc họ Đổng, ít nhất có thể giúp hắn xây dựng cơ sở thiện cảm của Đổng Trắng sau này. Vừa hay thế giới truyện cổ tích cũng cần thí nghiệm. Hơn ngàn người này, cứ trở thành đội tiên phong khai hoang có thể di chuyển người của biển ác ma đến vương quốc hay không vậy? Thế là binh sĩ rời đi. Bọn họ liên tiếp được Từ Luân đưa vào công xưởng. Cuối cùng đốt lên ngọn lửa lớn. Cảnh báo. Ngươi đã khơi dậy dòng lũ vận mệnh. Xin chủ công xưởng vĩ đại mau chóng quay về. Từ Luân kéo tay Đổng Trắng mềm mại, ngưng thị dung mạo Lữ Bố cuộn ngược trong biển lửa. Vòng xoáy nghịch mệnh đang nhắc nhở hắn lập tức kết thúc cuộc thám hiểm giấc mộng lần này. Nút thắt vận mệnh không thể sửa đổi. Đây là quy tắc tuyệt đối của Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Tàn đảng họ Đổng phải chết, hắn cũng chỉ đành viết lên bản câu hỏi của Vĩnh Hằng Mộng Cảnh một kết cục bịa đặt rằng tất cả dân chúng mi ổ đều chết trong hỏa hoạn. Dù sao những người này đã được công xưởng mang đi, việc đó không khác gì chết bởi hỏa hoạn, cộng thêm khảo chứng huyền học về hỏa đức của Đông Hán, đây đã là phương pháp tốt nhất để tránh thay đổi tương lai. Nói chính xác hơn, ý chí vực sâu cũng sẽ không để ý chi tiết cái chết kiểu này của một vài nhân vật nhỏ. Nhưng Vĩnh Hằng Mộng Cảnh vẫn vì chuyện này mà sản sinh dòng lũ vận mệnh. Vốn còn muốn đi thăm Lưu Hiệp. Từ Luân thầm chửi rủa trong lòng. Hắn nghi ngờ Lưu Hiệp bây giờ chắc chắn đang ở trong hoàng cung cùng thái giám khắp chốn mừng vui. Nếu hắn đổi thành thân phận Lữ Bố đi đến Vị Ương cung, khi bái kiến thiên tử mà lộ ra nụ cười quỷ dị, nhất định có thể khiến Lưu Hiệp tên này kinh hãi đến mức tạo ra vài ác nghiệp cấp 7. Hơn nữa, lần sau lại đến Vĩnh Hằng Mộng Cảnh, hắn cũng không thể lại dùng thân phận Lữ Bố. Bằng không nếu đụng phải ý chí vực sâu đang mai phục mình thì thật buồn cười. Quay về còn cần tìm chỗ không người. Bị sóng nhiệt thiêu đốt, khuôn mặt và cổ trắng của Đổng Trắng đã lấm tấm mồ hôi làm ướt vạt áo. Nàng thất thần nhìn biển lửa, trong lòng dâng lên vô số thắc mắc. Ví như Lữ Bố rốt cuộc vì sao muốn cứu mình? Ví như rõ ràng đã đồng ý cứu người sao lại không thấy ai? Chẳng lẽ là đã giấu đi, mai danh ẩn tích để đề phòng thiên tử phát hiện vẫn còn người họ Đổng sống sót? Dù thông minh bẩm sinh, nhưng Đổng Trắng câm điếc khó tránh khỏi việc thiếu nhận thức về sự vật xung quanh. Từ Luân quyết định sau khi trở về sẽ giảng giải cho nàng. Đúng lúc này, trước mặt hắn bị điêu thuyền đang đứng yên ở đó chặn lại. Thiếp thân bái kiến Ôn Hầu. Nàng mặc chiếc hán váy màu đỏ mận, mái tóc xanh búi thành kiểu rủ sao thịnh hành thời Hán. Đôi mắt vũ mị đa tình nhưng lại mang theo chút tinh mang kỳ dị ngưng thị Từ Luân, dùng tay áo rộng che khuất gần nửa khuôn mặt, khẽ cong eo hành lễ. Miễn lễ. Từ Luân không khỏi có chút lúng túng. Không lâu trước đây, hắn còn cùng Điêu Thuyền gặp nhau trên giường. Điêu Thuyền trong Vĩnh Hằng mộng cảnh đương nhiên cũng là di vật của tà thần vực sâu. Đáng tiếc, Từ Luân đã xác nhận nàng không thể mang đi, rõ ràng sau khi liên hoàn kế thành công, bóng dáng Điêu Thuyền đã biến mất trong lịch sử. Đặc thù, di vật vực sâu, Điêu Thuyền. Miêu tả, thành tích phó bản ác mộng đơn đấu có thể tra cứu. Hiệu quả, chưa mở khóa. Điều kiện mở khóa, đem nàng rời khỏi Vĩnh Hằng mộng cảnh. Đã ghi chép thành quả thám hiểm. Thiên ma tôn chủ, di vật vực sâu, ba hồn, sản linh. Giá trị thành quả, cấp trân bảo. Chú ý, ngươi không cách nào mang đi thành quả này. Sản linh. Còn gọi là ánh sáng trí tuệ. Chẳng biết vì sao Điêu Thuyền chỉ là ba hồn của Lữ Bố, trên người nàng hết lần này đến lần khác không xuất hiện tam hồn thất phách của tà thần Điêu Thuyền, hơn nữa bề mặt Nhạc Viên cũng không nhắc đến tôn danh tà thần Điêu Thuyền. Hơn nữa, tiền tố của nàng là đặc thù. Vì vậy, Từ Luân mới chất vấn tiền tố của Động Trắng trên bản Nhạc Viên sao lại là dị thú. Đổi tiền tố của hai nữ đều hợp lý hơn một chút. Điều kiện giải phong di vật ngược lại chỉ cần đem nàng rời khỏi Vĩnh Hằng mộng cảnh, trong đó cái khó chính là Điêu Thuyền rốt cuộc khi nào số phận được định đoạt. Dựa theo phỏng đoán của hậu thế, số phận chính của Điêu Thuyền ước chừng có 5 loại. Thuyết Tuẫn Tình, bị Lữ Bố đưa vào hậu cung, bình thường giúp chồng dạy con không còn làm nữ thích khách, cuối cùng sau khi Lữ Bố chết, không muốn bị Tào Tháo chiếm đoạt liền tự sát Tuẫn Tình. Thuyết Tự Vận, sau khi Động Trác chết, nàng đã tự vận mà chết. Thuyết Ẩn Cư, xuống tóc đi tu giải quyết cuối đời hoặc bị Quan Vũ đưa về Cố Hương làng một nhĩ ẩn cư. Thuyết Hậu Cung, bị Tào Tháo đưa vào hậu cung, hoặc bị Tào Tháo ban cho thuộc hạ vô danh nào đó. Thuyết Thái Quá, bị Quan Vũ hoặc Tào Tháo giết chết. À, trong cung kịch Trảm Điêu và Minh kịch Quan Vũ và Điêu Thuyền, Điêu Thuyền cũng bị Quan Vũ giết chết. Có truyền thuyết Tào Tháo để thu phục Quan Vũ, đã đem ngựa xích thố của Lữ Bố và Điêu Thuyền toàn bộ tặng cho Quan Vũ. Kết quả, Quan Vũ biết quá khứ của nàng, lo sợ nàng thủy tính Dương Hoa, vì bảo toàn danh tiết bản thân liền ra tay sát hại. Cũng có truyền thuyết là Tào Tháo sau khi có được Điêu Thuyền, mưu sĩ dưới trướng lo lắng nàng mê hoặc chủ công, liền khuyên Tào Tháo giết chết Điêu Thuyền để chấm dứt hậu hoạn. Nút thắt vận mệnh không thể sửa đổi. Mà vận mệnh của nàng bây giờ vẫn chưa kết thúc. Không dám lãng phí thời gian, Từ Luân tùy tiện giật một lý do rồi kéo Động Trắng cùng Điêu Thuyền thác thân rời đi. Điêu Thuyền quay nửa người, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người, trong đôi mắt to nổi lên từng tầng gợn sóng kỳ dị. Nàng nhìn thấy Từ Luân xua đuổi binh sĩ, kéo Động Trắng vào một gian phòng không người. Động Trắng đã đến tuổi có thể thành hôn, nàng lập tức cúi thấp đầu vì hiểu lầm, chăm chú nhìn mũi chân, khuôn mặt bị ngọn lửa nhuộm hồng như ánh chiều tà. Trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, khóe miệng run rẩy muốn nói gì đó nhưng ngay cả tiếng nha nha cũng không thốt ra được. Ba hơi thở trôi qua. Cửa phòng két một tiếng mở ra. Xuất hiện lần nữa lại chính là một Lữ Bố ôm đầu, trông có vẻ không được thông minh lắm. Hắn mắt hổ quét ngang, nhìn thấy cung điện mi ổ đang bị nhen lửa thì chần chờ một lát, rồi lại phát hiện binh lính dưới trướng ai nấy đều cởi áo ngoài, mặt mũi tràn đầy vui mừng ôm vàng bạc châu báu vào lòng. Mà tất cả những thứ này đều trong khoảnh khắc tan biến khi hắn nhìn thấy Điêu Thuyền mà mình tâm tâm niệm niệm. Điêu Thuyền. Điêu Thuyền. Hắn lộ ra vẻ ngốc nghếch, hai chân vội vã bước nhanh về phía Điêu Thuyền, ánh mắt sáng rực. Thiếp thân bái kiến ôn hầu. Khẽ cong eo, Điêu Thuyền dùng tay áo rộng che khuất gần nửa khuôn mặt, cũng như vừa rồi đối với Từ Luân mà hành lễ. Ánh mắt nàng liếc nhìn bầu trời. Chẳng biết từ khi nào, bầu trời xám xịt thường thấy vào mùa xuân ở Trường An đã nứt ra một lỗ hổng hình con mắt. Hốc mắt ấy bao trùm toàn bộ khu vực Trường An, và mí mắt do mây đen tạo thành phiêu nhiên hạ xuống, tí tách mưa nhỏ. Giống như có người đang nhìn họ vậy. Không lâu trước đây, Vị Ương Cung. Lưu Hiệp đang chắp tay đứng yên trước điện, trong đôi mắt kim viêm xuyên qua ráng mây vẫy xuống nhân gian. Hắn đang tìm kiếm xem Động Trác đã giấu di vật Hoàng Linh Hiến Đế ở đâu. Cái chết của người đồng liêu này khiến tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ, thậm chí đã không nhớ rõ lần gần nhất vui vẻ như thế là khi nào. Động Tặc Tử. Đồng âm vang lên trong cơ thể hắn, quyền năng vận mệnh của vô cấu mẫu thụ sẽ bị suy yếu. Không nằm ngoài dự liệu, khi tranh đoạt Nguyên Long sắp diễn ra, hắn vẫn sẽ liên hợp với chủ khăn vàng cùng tận thế phệ giới để ra tay với ta trước. Nếu chúng ta có thể kéo dài chiến tuyến tranh đoạt Nguyên Long lần này, kéo dài đến nút thắt vận mệnh cuối cùng của Vĩnh Hằng mộng cảnh, rồi để ý chí vực sâu không chờ đợi được mà kéo Tam Quốc Dịch Đạo vào chiến trường, đến lúc đó Vĩnh Hằng mộng cảnh sẽ xuất hiện một khe hở ba phần cơ hội. Khác với tranh đoạt Nguyên Long. Trước đó, Tam Quốc Diệt Đạo của họ tranh đoạt Nguyên Long lần này sẽ vừa vặn trùng hợp với thời điểm cử hướng tranh long giáng lâm. Bởi vì vô số yếu tố, Tuy Cửu Tần Vực Sâu cũng cách mỗi 70 năm mở ra một lần tranh đoạt Nguyên Long, nhưng Cửu Tần Vực Sâu không mở ra đồng thời. Huống chi, thời gian cử hướng tranh Long cũng sẽ thay đổi theo người thắng cuộc trước đó. Yếu tố quyết định chính là thời gian tồn tại trong lịch sử của Vương Triều chiến thắng cử hướng tranh Long khóa trước. Ví dụ như nhà Minh tồn tại 276 năm. Cử hướng tranh Long thượng giới. Minh Mạc Uyên Khư. Sau khi thắng lợi có thể duy trì thân phận người thắng 276 năm. Sau 276 năm, cử hướng tranh Long sẽ lại khai mở. Đương nhiên, Tần Loạn Thương Thiên. Không phải 15 năm, mà là 255 năm tính từ thời Chiến Quốc, tức là từ khi ba nhà phân tấn cho đến khi Tần Vương Tử Anh Hàn Lưu Bang. Bởi vì điều kiện để cử hướng tranh Long mở ra là cử Tần Vực Sâu đều đã kết thúc. Tranh đoạt Nguyên Long. Bất kể có quyết ra Nguyên Long hay không, tóm lại phải có một kết quả. Điều này cũng dẫn đến việc Cửu Tần Vực Sâu thường xuyên xuất hiện trước khi cửu hướng tranh Long sắp mở ra, vừa hay có một vực sâu kết thúc khoảng thời gian cửa sổ 70 năm của tranh đoạt Nguyên Long lần trước, tranh thủ trước khi cửu hướng tranh Long đến lại mở ra tranh đoạt Nguyên Long. Tranh đoạt Nguyên Long của Tần Vực Sâu này không kết thúc, cửu hướng tranh Long chưa đạt đến điều kiện mở ra liền không thể làm gì khác hơn là tạm hoãn việc khai mở. Nói đơn giản, tức là trước khi các giải đấu quốc gia bắt đầu, nhất thiết phải kết thúc các giải đấu địa phương trước. Bất kể giải đấu địa phương có quyết định được quán quân hay không đều phải chờ đợi. Chính giải đấu địa phương đều đã kết thúc, vòng chung kết mới có thể mở ra. Ý của đồng âm là muốn tìm cách kéo dài thời gian kết thúc tranh đoạt Nguyên Long của Tam Quốc Diệt Đạo lần này, để thời gian cử hướng tranh Long giáng lâm tạm hoãn. Họ thân ở Vĩnh Hằng Mộng Cảnh mới vừa tiến hành đến cái chết của Đổng Trác. Nếu có thể phát triển giấc mộng này đến hậu kỳ Tam Quốc, rồi để cử hướng tranh Long giáng lâm sẽ có rất nhiều lợi ích cho mưu đồ của họ. Đơn giản là khi cử hướng tranh Long định mệnh đến, màn trời vô tận ầm vang vỡ nát, Cửu Tần Vực Sâu xuyên thủng trời đất, Vĩnh Hằng Mộng Cảnh không còn vĩnh hằng. Đến lúc đó, Mộng Cảnh Tam Quốc sẽ phát sinh lỗi. Chính vì có cơ hội này, chúng ta mới có thể xuất hiện trong luân hồi của giấc mộng này, phải không? Lưu Hiệp cười nhạt trả lời đồng âm. Ý chí vực sâu ngay trên đỉnh đầu, nào có thể để kẻ trộm sử dụng thiếu sót. Duy chỉ có ý chí vực sâu tự mình có thể khiến Vĩnh Hằng Mộng Cảnh không còn vĩnh hằng, để tạo ra cơ hội thay xà đổi cột cho kẻ trộm hèn hạ. Đừng quên lời hứa của chúng ta. Đồng âm nhấn mạnh. Vậy thì hiện tại hắn cần suy xét làm thế nào để kéo dài tranh đoạt Nguyên Long lần này. Hơn nữa cần kéo dài đến đúng nút thắt. Đương nhiên. Lưu Hiệp ra hiệu đồng âm yên tâm, lông mày nhăn lại đa nghi hoặc sao không tìm thấy di vật Hoàng Linh Hiến Đế. Đột nhiên toàn thân hắn lỗ chân lông trong nháy mắt dựng đứng, dòng lũ vận mệnh đáng sợ bị hành động của Từ Luân tại mi ổ dẫn bạo. Một cổ khí tức đại khủng bố giáng lâm. Da đầu tê dại. Bầu trời mộng cảnh xám xịt của Trường An chợt nứt ra một lỗ hổng hình con mắt. Ánh mắt hắn. Thế mà từ đám mây hướng về Tất Vung nhân gian. Giữa sống chết, linh hồn Lưu Hiệp nghịch lưu cơ thể chợt đổ nghiêng về phía sau, ánh mắt cũng trở nên thanh tịnh ngây thơ. Bệ hạ. Thái giám phía sau cực kỳ hoảng sợ. Đa Viên vĩ đại. Đang kết thúc cuộc thám hiểm vực ngoại cho ngươi. Chương trình khẩn cấp đã đóng. Dịch vụ vòng xoáy nghịch mệnh sắp ngừng hoạt động. Đổng Trác đã chết. Lần này thật sự không còn phát sinh cục diện vô cấu mẫu thụ chặn cửa bất ổn. Từ Luân rất nhanh đã kết thúc quá trình quay về. Kết quả, hắn vừa mới trở lại công xưởng liền nhận được sự khiển trách kịch liệt từ công tước Ác Đức. Nồng độ ác nghiệp trên người Từ Luân điên cuồng tăng vọt, đã từ đài hành hình ban sơ biến dị thành một pháp trường cổ đại hoàn chỉnh. Ác nghiệp cấp 7, dòng lũ vận mệnh ngươi gây ra vừa hay tạo thành tổn thương, từ nay ngươi phải cẩn thận đừng để hắn tóm được cho vị mà ta không cách nào nói ra được. Ác nghiệp cấp 7. Vị mà ta không cách nào nói ra được thề nhất định phải tìm ra thân phận thật sự của ngươi. Ác nghiệp cấp 7, vị mà ta không cách nào nói ra được thề nhất định phải luyện ngươi vào âm tào địa phủ. Ác nghiệp cấp 5, người phục vụ vĩnh hằng của ngươi đề nghị công tước Ác Đức vĩ đại tạm hoãn sự nghiệp tà ác. Người phục vụ vĩnh hằng của ngươi thỉnh thoảng cũng cần cảm giác an toàn. Người phục vụ vĩnh hằng của ngươi vô cùng lo lắng công tước Ác Đức sụp đổ giữa đường. Từ Luân. Tin tốt, hắn không bị chặn cửa. Tin tốt hơn. Lưu Hiệp bị chặn cửa. Đây quả thực là thắng lợi vang dội. Từ Luân thầm chửi rủa Lưu Hiệp tên năng lực cao, quyền chức lớn này tâm cảnh vẫn cần rèn luyện. Bởi vì cái gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thì chẳng qua chỉ là dòng lũ vận mệnh của Vĩnh Hằng Mộng Cảnh thôi. Lưu Hiệp nổi trận lôi đình thế mà tạo cho hắn liên tiếp 3 ác nghiệp cấp 7. Ngay cả trứng muối còn không năng suất cao như vậy. Từ Luân nghĩ với vẻ ác thú vị, lần sau lại đến Vĩnh Hằng Mộng Cảnh nhất định phải quan tâm thăm hỏi hắn. Dựa theo dòng thời gian, Lưu Hiệp sắp bị Tào Tháo đón đi. Chờ sau đó ta liền đi thế giới hải tặc tìm kiếm vật trung gian có thể xuyên không thành Tào Tháo. Hắn tiện tay triệu hồi ra. Công tước Ác Đức. Thiên phú này hạ xuống lòng bàn tay, phong bì đen như mực tựa như bóng hình mị hoặc luôn biến đổi. Khí tức cổ xưa vừa thần bí hóa thành màn sương dày đặc chảy trôi trên trang giấy. So với lần đầu Từ Luân có được công tước Ác Đức, các chi tiết trong bức chân dung công tước trên bìa sách đã thay đổi rất nhiều. Công tước trẻ tuổi nghiêng dựa vào ghế mềm, cánh tay trái khẽ cong chống đỡ khuôn mặt không rõ ràng. Ác ma Đường Công mê người cuộn tròn ngồi trong lòng hắn, ghé tai nhẹ nhàng hít hà. Phía sau là vô số đôi mắt hoặc sợ hãi, hoặc cuồng nhiệt, nhưng đều không hẹn mà cùng từ bỏ chống lại, tự nguyện dâng lên tất cả. Đường cong của ác ma bắt đầu nhiều hơn, khuôn mặt công tước ngược lại càng ngày càng không rõ. Trong ánh mắt cuồng nhiệt phía sau xuất hiện những tạp âm nghiến răng nghiến lợi, trông giống như Lưu Hiệp vì thẹn mà nổi giận. Ác ma thậm chí còn nháy mắt với Từ Luân khi đầu ngón tay hắn lướt qua bìa sách. Lúc này, nó đột nhiên phát động. Chỉ dẫn vận mệnh. Công tước Ác Đức vĩ đại. Thiện sợ ngươi. Ác đuổi theo ngươi. Người phục vụ vĩnh hằng của ngươi mang đến lời can gián, ngươi tốt nhất nên dành thêm tâm tư cho Đổng Bạch. Từ Luân, nói nhảm. Hắn đều không muốn nói loại thiên phú này, bản chất quỷ dị của công tước Ác Đức có chút thái quá. Rõ ràng công tước Ác Đức tự nó cũng nói Lưu Hiệp có bí ẩn bảo vệ, kết quả nó vẫn có thể hiện ra tình báo của Lưu Hiệp. Tình huống bình thường thì chẳng phải là ngay cả ác nghiệp liên quan đến Lưu Hiệp cũng không có miêu tả sao. Hơn nữa, thiên phú công tước Ác Đức tự xưng là người phục vụ thế mà cũng có thể tạo cho hắn một ác nghiệp cấp 5. Bây giờ cũng không có việc gì cần nghiên cứu thiên phú. Mấu chốt vẫn là Đổng Trắng. Từ Luân nhìn về phía bên cạnh, vừa nãy Đổng Trắng vẫn còn đang suy tư làm thế nào để từ chối Lữ Bố thì nay vô cùng ngơ ngác. Nàng vô thức kéo chặt lấy Từ Luân, ngay người nhìn quanh bốn phía đột nhiên thay đổi, cùng với những cô gái xinh đẹp mà nàng chưa từng thấy. So với quần áo và đồ trang sức của họ, nàng phản phất mình mới là thị nữ trong cung. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Luân, chợt giật mình, Đổng Trắng lúc này mới phát hiện Lữ Bố đang nắm tay nàng thế mà cũng thay đổi. Chủ nhân, vị này là ai nữa? Dốc Gu Mô giơ bàn tay nhỏ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ vào bên cạnh Từ Luân, nơi Đổng Trắng đang mặt tràn đầy kinh hãi run lẩy bẩy. Ta đoán là Điêu Thuyền. Dinh Đác đảo qua khuôn mặt Đổng Trắng, khó chịu cùng Busuji Masako đưa ra kết luận. Ta đã nói ngự chủ nhất định sẽ mang Điêu Thuyền trong mộng cảnh ra ngoài. Tại sao lại muốn dính líu đến tà thần vực sâu chứ? Thật sự không được thì chúng ta quay về thế giới Tai Mung cướp Điêu Thuyền ở đó. Thế giới Tai Mung, Đại Hiếu Tử, Dinh Đác. Alea và Gai đều muốn bị nàng hiếu khóc. Busuji Masako, không thể không ủng hộ. Tà thần cửu thế Uyên Long, so với tất cả thực thể đồng vị trong các thế giới khác cũng là loại quỷ dị nhất. Trong thế giới Tai Mung có anh linh Điêu Thuyền. Thế giới Ngụy Tấn quỷ dị có khả năng cao cũng có Điêu Thuyền đã lên danh sách thành thần. Vô số thế giới Tam Quốc đều có các loại Điêu Thuyền kỳ lạ, ngay cả các cô gái máy móc và cô gái ma vật cũng có thể tìm thấy. Trước kia, Từ Luân vì quy tắc của Vĩnh Hằng Mộng Cảnh mà không thể không cùng Điêu Thuyền phát sinh duyên phận thoáng qua như hạt sương. Dinh Đác và Busuji Masako cảm thấy cũng coi như được, nhưng mà về sau tốt nhất vẫn là không nên yêu đương với tà thần vực sâu, ít nhất đừng tìm những tà thần vực sâu chưa triệt để thoát ly vực sâu để tạo quan hệ. Còn về vô cấu mẫu thụ, đó là thuần túy thèm muốn sức mạnh vĩ đại của hắn. Tà thần thất cảnh có thể được gọi là hâu là tử là tử. Ngay cả ngàn diệp bách thú viên bây giờ cũng chỉ có ba vị đại thánh như vậy. Người chơi nào mà chẳng thèm muốn cơ duyên như thế. Từ Luân đương nhiên cũng muốn mới có thể ở biển ác ma dính dáng đến vô cấu mẫu thụ. Giá trị nhan sắc và cường độ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huống chi, nếu thật sự có cơ hội giúp vô cấu mẫu thụ thoát khỏi sự ô nhiễm của cửu thế Uyên Long, khôi phục bản thân, vô cấu mẫu thụ tự nhiên cũng sẽ không phải tà thần vực sâu, mà là chính thần Tam Quốc thực sự nên đón tân sinh. Dinh Đác và Busuji Masako đơn thuần cảm thấy tà thần vực sâu quỷ dị nguy hiểm, đổi thành cô gái đàng hoàng cũng không phải không thể chấp nhận. Đây thật ra là cháu gái của Đổng Trác. Từ Luân im lặng ngưng nghẹn giới thiệu Đổng Trắng, giáng một đòn mạnh mẽ đáp trả lời phỉ báng của Dinh Đác, khiến khuôn mặt tràn đầy collagen của Dinh Đác kéo ra tiếng kêu đau ô. Trong Vĩnh Hằng Mộng Cảnh, Điêu Thuyền chỉ là di vật vực sâu, hắn thì ngoại trừ đêm đó liền chưa từng chạm vào Điêu Thuyền trong mộng cảnh. Dốc Cu Mô, đã thu nhận người đến đâu rồi? Toàn bộ đều đã đưa vào vương quốc. Dốc Cu Mô có chút chục dạ giảng giải, hiện tại, ngoại trừ mấy người bị dọa chết rồi lại được cứu sống, hơn ngàn người kia tạm thời đã ổn định. Nhưng họ hình như coi vương quốc như thế giới sau khi chết vậy. Mê Đê đã dùng ma pháp phân ra một khu cư trú. Việc số người này có thích nghi được với thế giới truyện cổ tích hay không còn cần tiếp tục quan sát. Đồ dùng hàng ngày có thể mua từ thế giới chính. Thức ăn cũng có thể đi săn ở biển ác ma. Vì thế chỉ có hơn ngàn người, Với quy mô vương quốc thì duy trì cuộc sống ổn định cho họ không thành vấn đề. Vấn đề là bệnh tật, liệu người bình thường trong vĩnh hằng mộng cảnh có thể thích nghi được với pháp tắc của thế giới truyện cổ tích hay không? Liệu địa vị xã hội ban đầu có cần can thiệp không? Và liệu cuộc sống kỳ lạ có khiến họ biến đổi thành sinh mệnh dị chủng kỳ dị hay không? Những chuyện phiền toái này đều cần quan sát sau này. Vừa hay không lâu nữa, Từ Luân nhất định sẽ mang về số lượng lớn sinh mệnh từ biển ác ma đưa đến vương quốc. Ví dụ như dân làng Kokoisi mà Nami để lại. Hơn ngàn người này tương đương với nhóm thử nghiệm sớm đi đến thế giới truyện cổ tích. Cháu gái Động Trác. Biết không phải điêu thuyền mà nàng và Busujima Sako đã cá cược sau khi Từ Luân rời đi, Dinh Đát nghi ngờ nhìn về phía Động Trắng với khí chất vũ mị. Động Trắng không nghe thấy gì thì sắp khóc òa lên. Nếu không xét đến bản chất đáng sợ mà nàng thể hiện ở vòng xoáy nghịch mệnh, nàng bây giờ cũng chỉ là một tiểu thư khuê các cổ đại. Động Trắng. Từ Luân dẫn động thần thức, đang định giải thích rõ nguyên do vì sao nàng lại xuất hiện ở đây. Mặc dù chuyện này đối với nàng mà nói sẽ làm sụp đổ thế giới quan, tâm trí của nàng cũng không thể nào lý giải những danh từ huyền học, nhưng ở chung thêm vài ngày chắc hẳn Động Trắng vẫn có thể chấp nhận tình cảnh của mình. Dù sao vận mệnh ban đầu của nàng cũng là tử vong. Thế nhưng còn chưa bắt đầu, thần thức của Từ Luân liền mang về cho hắn một vấn đề nan giải đáng ngạc nhiên. Hắn không cảm thấy tinh thần chi hải của Động Trắng. Ách ách! Động Trắng giãy giụa. Nàng bị câm điếc sao? Busujima Sako cũng phát hiện vấn đề. Nhìn thấy Động Trắng phát ra những tiếng nói mơ hồ, hai ba ai liếc nhìn Từ Luân, nếm thử hấp thụ sức mạnh của công xưởng để trị liệu Động Trắng. Kết quả nàng cũng bất ngờ lắc đầu. Công xưởng không cách nào trị liệu. Ảnh hưởng từ huyền học. Do mang tam hồn thất phách hoàn chỉnh của vị tà thần kia mà thành. Từ Luân nhíu mày. May mà Động Trắng thân là cháu gái Động Trác có học qua chữ lệ thường dùng của triều Hán. Hắn lấy giấy bút thì vẫn có cách giao tiếp với Động Trắng. Rất nhanh, Động Trắng liền bồn chồn lo lắng ngồi trên ghế mềm đọc văn tự. Động Trác đã chết, mi ổ sắp diệt vong. Ta chính là Lữ Bố mà ngươi nhìn thấy, nhưng ta không phải Lữ Bố nghĩa tử của Động Trác, mà là mượn cơ thể Lữ Bố để cứu ngươi tiên nhân đạo sĩ. Tên của ta là Từ Luân. Ngươi vừa rồi ở mi ổ thỉnh cầu ta cứu tộc nhân họ Động cùng cung nữ thái giám bây giờ đều đang ở một nơi khác. Nếu ngươi muốn gặp họ có thể viết ra. Ở đây rất an toàn, không cần lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm nữa. Ngoài ra, sau khi ngươi rời khỏi mi ổ có từng sinh ra dự cảm nguy hiểm tử vong nào không? Lai lịch của ngươi. Mặc dù có thể đọc hiểu chữ lệ, nhưng đại não của Động Trắng vẫn cấp tốc chóng mặt. Nàng thỉnh thoảng vụng trộm ngẩng đầu quan sát xung quanh, rồi lại mờ mịt ngỡ ngàng cúi đầu nhìn lời lẽ vận mệnh trong văn tự. Yokumo còn không ngại làm lớn chuyện mà đưa cho nàng một bản Tam Quốc diễn nghĩa. Xem ra cần chút thời gian thích nghi. Từ Luân ngắm nhìn bốn phía, ra lệnh Yokumo mang vị thị nữ có thể giao tiếp với Động Trắng đến. Bởi vì thời gian rời khỏi mộng cảnh trước sau rất ngắn, người thị nữ này cũng đang ở trong vương quốc mắt trợn tròn nhìn bầu trời sấm sét. Kết quả thoáng cái liền xuất hiện trong công xưởng. Động Trắng nhìn thấy người bạn chơi quen thuộc này lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiếu nữ váy cho tuổi không lớn lắm, là người hầu đã đồng hành cùng Động Trắng từ thuở ấu thơ cho đến nay. Bằng không thì cũng không có cách nào lý giải cử chỉ của Động Trắng có ý gì. Các ngươi đói không? Cuối cùng Từ Luân mở hộp bánh xốp, đôi mắt của Động Trắng đang ngơ ngác cũng bắt đầu sáng lên. Quả nhiên, phương pháp tốt nhất để hóa giải cảm giác xa cách vĩnh viễn là cho chút đồ ăn vặt. Thân mang tam hồn thất phách cấp dịu vàng. Động Trắng thông minh tự nhiên không cần nói nhiều. Rất nhanh nàng liền dùng phương thức của mình đại khái hiểu được ý của Từ Luân. Động Trác bị nghĩa tử của hắn là Ôn Hầu giết chết. Thiên tử Lưu Hiệp lệnh Hoàng Phủ Tung đến mi ổ tru diệt tam tộc Động Trác. Mình thân là cháu gái Động Trác vốn nên mệnh tang nơi này. Kết quả, vị đạo nhân tên là Từ Luân mượn cơ thể Lữ Bố cứu mình. Cho nên đây là tiên giới. Bánh xốp tiên giới thật sự rất ngon. Động Trắng vẫn còn rất nghi hoặc về cuốn Tam Quốc diễn nghĩa phiên bản văn ngôn mà Yokumo kín đáo đưa cho nàng là gì. Chữ lệ và văn ngôn rất khác biệt. Trong sách rốt cuộc viết gì, chỉ sợ còn cần đợi đến khi Động Trắng học được chữ giản thể. Có lẽ nửa tháng sau nàng mới có thể thật sự lý giải vĩnh hằng mộng cảnh và nút thắt vận mệnh, lý giải tà thần vực sâu và tam hồn thất phách tà thần, lý giải bản thân mình không chỉ là một tiểu thư khuê các may mắn gặp tiên duyên. Không tệ. Từ Luân cũng không tính giấu giếm nàng. Mộng cảnh vĩnh hằng. Nhưng Động Trắng được hắn mang rời khỏi vĩnh hằng mộng cảnh làm sao có thể bình an lớn lên. Phải biết, sở dĩ Từ Luân gặp Động Trắng, vốn chính là ứng lời mời của vô cấu mẫu thụ mà đến vĩnh hằng mộng cảnh để mang nàng đi. Chỉ là vô cấu mẫu thụ hẳn không nghĩ đến Từ Luân có vòng xoáy nghịch mệnh có thể phát hiện sự đặc thù của Động Trắng. Nàng không có thời gian để lớn lên. Mưu đồ của vô cấu mẫu thụ hoặc các tà thần vực sâu khác đã sớm tinh chuẩn rơi vào thân thể Động Trắng. Từ Luân bây giờ đang suy tính là động trắng quan trọng như vậy hắn nên để ở đâu? Bởi vì thế giới truyện cổ tích cũng có những thần quốc cường đại, bản chất cực cao của động trắng tự nhiên không thể xuất hiện ở đó để đề phòng bất trắc, ví dụ như một vài hiện tượng kỳ lạ cấp thất cảnh đột nhiên nghe danh mà xông đến. Trên thực tế, lựa chọn cũng chỉ có 3 loại. Ném cho hâu là tử, bất luận có chuyện gì xảy ra trên người Đổng Bạch, tất cả quả báo đều do Đại Thánh Sừng Hưu gánh chịu. Nhưng khuyết điểm là về sau, cơ duyên trên người Đổng Bạch có khả năng cao sẽ không liên quan đến Từ Luân không ở bên cạnh nàng. Hoặc có lẽ là Đổng Trắng đều bị ném tới thế giới chính, vô cấu mẫu thụ cùng tà thần ẩn trong bóng tối toàn bộ đều ngỡ ngàng, có sức mà không chỗ dụng. Vậy Đổng Trắng đáng yêu còn làm sao sản sinh cơ duyên thơm ngon hơn? Giữ lại công xưởng cũng có khuyết điểm tương tự. Cuối cùng cũng chính là giữ ở bên người, dũng cảm đối mặt tất cả nhân quả trên người Đổng Bạch, mặc cho vô cấu mẫu thụ và tà thần không rõ danh tính ra chiêu, tin tưởng mình một kẻ cấp 5 có thể đánh bại tất cả đại năng để cuối cùng giành chiến thắng. Hồi báo không biết. Độ khó lại có thể sánh ngang đại chiến người và thần. Cấp dịu vàng, có thể khiến nhạc viên và công xưởng đều không thể hiện thị Đổng Trắng sẽ dẫn tới điều gì cũng không phải chuyện lạ. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Từ Luân dùng bàn tay chống cằm nhìn chăm chú Đổng Trắng, vừa hay chạm phải ánh mắt hạnh của Đổng Trắng đang vụng trộm nhìn hắn. Nàng lập tức cả cổ sinh hồng phấn, vội vàng né tránh ánh mắt, trốn sau lưng thị nữ, nhỏ miệng cắn bánh xốp nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Busujima Sako chớp chớp mắt. Mặc dù Từ Luân còn chưa giảng giải lai lịch của Đổng Trắng, nhưng nàng có thể khiến Từ Luân mạo hiểm gây chú ý đến ý chí vực sâu, cũng muốn trong vĩnh hằng mộng cảnh vì nàng mà mang đi hơn ngàn người. Chắc chắn không nghi ngờ gì, đây là vô giới chi bảo nằm trong miệng cọp của ý chí vực sâu. Mà bây giờ, Busujima Sako thế mà lại nhìn thấy trong đồng tử Đổng Trắng thực chất có tình cảm rõ ràng đối với một người nào đó. Luân quân, tiểu buồn bã phải báo cảnh sát. Nàng dùng tinh thần lực truyền âm. Thời Hán, tuổi này đã có thể kết hôn. Từ Luân truyền âm chửi rủa. Hắn chịu đủ ảnh hưởng của thiên phú, giá trị mị lực cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Thiện cảm cơ bản của Đổng Trắng đối với hắn tăng rất nhanh. Lại có lẽ đây chính là hiệu quả của công tước ác đức và người xem tận thế vệ giới. À, Đổng Trắng là cháu gái Đổng Trác, bản chất vẫn là di vật tà thần cửu thế Uyên Long. Ý thức của phe ác nhân sẽ đến gần Từ Luân đại nhân cũng là chuyện rất bình thường mà. Các ngươi đang nói chuyện gì? Dinh Đác cũng chen vào kênh giao tiếp ý niệm. Đổng Trắng rõ ràng thể hiện tình cảm mà nàng lại không nhìn ra, ánh mắt nghi ngờ di chuyển qua lại giữa Từ Luân và Busujima Sako, không khỏi khiến người ta hoài nghi tính chính xác của con đường hệ linh hồn mà nàng chọn. À, Từ Luân và Busujima Sako nghi ngờ. Từ Luân, váy áo của Đổng Trắng dơ bẩn. Busujima Sako, chờ sau đó đưa nàng đi tắm rửa. Dinh Đác, à, vậy Sako đi đi. Đúng lúc này, Hắc Nhật đứng ở góc nhỏ sau khi trầm tư một lúc lâu đột nhiên nhắc nhở Cộc Lốc. Chúng ta không đi cứu hoa tiêu sao? Thời gian trở lại không lâu trước đây. Làng Kokoshi lửa cháy ngút trời, chỉ còn lại nửa đoạn biển hiệu làng đổ nát bên đường. Tiếng cười tà ngạo mạn của ngư nhân cùng tiếng kêu thảm thiết của loài người truyền vào tai Nami. Nàng ngơ ngẩn chống đỡ thân thể rã rời, kéo theo rương tiền, ngây ngốc đi qua từng cổ thi thể nát bương vô cùng quen thuộc. Những thi thể này tan nát không chịu nổi, vết thương thường thấy nhất trông như khi ăn gà nướng, bị giật tung ra chiếc đùi gà còn mọng nước. Mắt, mũi, miệng của họ vì đau đớn tột cùng mà nhăn nhúm lại như sợi dây rối, tất cả đều đại diện cho việc Nami mang theo 100 triệu belly xuất hiện quá muộn. Khi nước mắt che lấp hốc mắt, ánh mắt mơ hồ của Nami cũng chẳng còn nhìn rõ dân làng Kokoshi nữa. Không biết bước chân vô định đã bước ra bao nhiêu lần. Nàng gặp A Long. Mà chị gái nàng đang ở trong tay A Long. So với nội dung cốt truyện gốc, A Long, người cá mập với răng cưa trông giống cá mập hơn là con người, quay đầu, ngạc nhiên dò xét Nami xuất hiện ở đây. Không đợi chị gái Nami, Noriko, hô lên tình chị em sâu nặng chạy mau. A Long tiện tay bóp nát đầu nàng, rồi xách lấy thi thể quay người đối với Nami phát ra tiếng cười rợn người. Cắt ha ha ha ha. Nami, ngươi lần này sao lại biến mất lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ dân làng Kokoshi mà chọn chạy trốn. Lũ nhân loại đê tiện này phát điên lên lại muốn liều mạng với ngư nhân, cho nên ta liền giết sạch chúng nó rồi. Nami ngây ngốc đứng tại chỗ, não bộ và cổ họng đều như bị que hàng chặn lại, lẽ ra phải đau đớn xé ruột xé gan gào thét nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh gì. Chỉ có ấn ký tà thần ở vai trái càng ngày càng bỏng rát. Không biết trôi qua bao lâu, nàng đột nhiên co quắp quỳ trên mặt đất, đau đớn nôn mửa. Què. Cua và chim biển nhanh chóng thoát đi. Chỉ thấy, Nami hôn mê trên bãi cát, ngực phập phồng phun ra nước biển lẫn đồ ăn nhẹ. Nàng gắng sức mở đôi mắt nặng trĩu, mờ mịt nâng nửa khuôn mặt dính đầy cát và nước biển đã tê dại, lại phun ra hạt cơm còn đọng lại trong lỗ mũi. Mãi lâu sau mới ý thức được cảnh tượng vừa nhìn thấy chẳng qua là tự mình mơ thấy. toàn thân nàng đều như tan ra thành từng mảnh. Chiếc Going Merry đang nằm cách đó không xa. Sau khi đội hải tặc cỏ mũ phát hiện ra, chắc chắn sẽ truy đuổi kẻ trộm. Nami giãy dụa đứng dậy, lo lắng ngắm nhìn bốn phía cho đến khi phát hiện rương tiền mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đá văng con cua, tốn sức đào rương tiền từ trong cát lên. Thuyền trưởng rốt cuộc đang chiến đấu với ai? Nami thầm nghĩ. Nàng không biết mắt ưng, cũng không biết hai vị tà thần phân thân sau này xuất hiện trên chiến trường. Tiểu tặc mèo Nami sau khi trộm chiếc Going Merry còn chưa chạy được bao xa thì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phát hiện, thời tiết của toàn bộ vùng biển Grandliner xảy ra bạo động. Nàng chưa từng thấy qua cơn bão tố sấm chớp đáng sợ bao phủ vạn dặm bầu trời. Sấm chớp vang rền, bầu trời như tận thế. Cơn bão thổi Going Merry như chiếc lá thu lọt vào vòng xoáy. Ngay cả hoa tiêu kỹ thuật có 102 đương đại, khiến cả kim sư tử cũng phải thèm muốn cô Nami, cũng không cách nào kiểm soát được thuyền. Tin tốt duy nhất là, cơn bão bắt nguồn từ trung tâm chiến trường không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Nami dốc hết toàn lực chống cự thời tiết nóng nảy, miễn cưỡng kiểm soát cánh buồm đẩy Going Merry hướng về quần đảo Konomi. Sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh. Thuyền trưởng. Nami bỗng nhiên im bặt, nhớ tới mình đã phản bội chạy trốn, không cần phải gọi người đó là thuyền trưởng nữa. Nàng vỗ vào mặt mình dính đầy cát, vực dậy đấu chí, chiến đấu đáng sợ như vậy tác động đến một hải tặc yếu ớt cũng là chuyện bình thường thôi. Từ Luân chắc chắn đã cho rằng ta chết ở đâu đó rồi. Không cần lo lắng bị hắn phát hiện ta phản bội chạy trốn. Tiểu tặc mèo nổi danh Đông Hải sao lại đi cùng kẻ mặt chó đó mà chịu chết. Nhớ tới Từ Luân cùng Nguyên Thiên Kho Ma trước mặt mình ước hẹn đi săn tà thần vực sâu mà cạn ly, Nami phản phất tìm được cớ để nói một cách lẽ thẳng khí hùng. Nào có người bình thường nào lại đi theo đám người điên rồ đến Đại Hải Trình để săn thần minh. Chưa kể kẻ thù của Từ Luân cũng quá nhiều. Thế nhưng nụ cười sống sót sau tai nạn trên mặt Nami lại dần dần biến mất. Lòng nàng có đủ loại tạp niệm. Cuối cùng giữa răng môi chỉ còn lại một câu nói. Ta muốn chuột làng. Nami trầm mặt ôm lấy rương báu, nhìn quanh cảnh sắc bốn phía để quan sát mình bị bão tố cuốn đến đâu, lại phát hiện nơi này chính là quần đảo Konomi. Tuy nhiên, trước khi hôn mê, hướng đi của thuyền nàng cũng chỉ có quần đảo này mà thôi. Quần đảo Konomi nằm ở phía tây bắc Đông Hải. Gồm hơn 20 ngôi làng, bao gồm làng Kokoshi nơi Nami ở 8 năm trước, băng hải tặc A Long chiếm lĩnh quần đảo Konomi, thu phí bảo hộ, người lớn 100.000 belly, trẻ em 50.000 belly. Nếu không nộp tiền sẽ bị ngư nhân trực tiếp sát hại tàn nhẫn. Lúc này Nami phát hiện cây quýt quen thuộc. Nàng thế mà may mắn được bão tố thổi thẳng đến gần làng Kokoshi. Mà giống như công tước ác đức viết trong sách khiển trách Từ Luân đại nhân, quần đảo Konomi cũng bị hai vị tà thần phân thân chém giết tác động đến. Trong vườn quýt, một lượng lớn cây ăn quả bị nhổ bật gốc, lẽ ra những quả quýt xinh đẹp treo trên cành thì nay lại nằm la liệt trên mặt đất. Năm nay chịu tai họa này, vườn quýt mà dân làng vất vả chăm sóc cơ bản đã bị hủy. Nami khom lưng đau lòng nhặt lên một quả quýt khổng lồ ánh cam lấp lánh, lột vỏ quýt bỏ hai bên muối thịt vào miệng. Muối thịt ngọt ngào lập tức bắn tung tóe ra vị Coca-Cola cam thanh mát giữa răng môi. Kể từ khi thế giới đại biến, vườn quýt làng Kokoshi cũng biến dị theo hướng ẩm thực. Không chỉ độ ngọt của muối thịt tăng lên đáng kể, ngay cả nước quýt cũng không hiểu sao biến thành Coca-Cola có ga. Nami tìm đúng hướng nhà mình, vội vã lên đường. Túi tiền của dân làng vốn đã eo hẹp vì quy định của băng hải tặc A Long. Nếu những năm qua gặp phải loại tai nạn bất ngờ này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị giết. May mà hôm nay nàng cuối cùng đã gom đủ 100 triệu belly có thể chuột làng. Lẽ ra phải là khoảnh khắc vui mừng, nhưng không biết có phải là cảnh tượng trong giấc mộng vừa rồi hay không, Nami đang lén lút đi về phía vườn cây nhà mình, trong lòng lại phủ một tầng bóng tối. Nàng vô thức sờ vào ấn ký tà thần ở vai trái. Tận thế vệ giới. Chỉ xuất hiện chút dị thường khi tiểu tặc mèo vừa gặp Từ Luân, sau đó liền không còn ảnh hưởng đến Nami nữa. Mà Nami tự mình cũng không hiểu sao không nhớ rõ giấc mộng đêm đó trên thuyền. Ấn ký hình sói còn có chút hơi ấm. Giấc mộng vừa rồi có khả năng cao là do nó sinh ra. Nami thầm nghĩ, tỉnh lại mà nó lại cần phải tạo ra giấc mộng đáng sợ như vậy sao? Thân là người nhà của tà thần, tận thế vệ giới. Nami không hề kính sợ nó. Dù sao đây là tà thần mà băng hải tặc A Long thờ phụng. Có những ngư nhân đáng ghét khi giết người còn khoa trương hô lên câu vì tận thế vệ giới vĩ đại dân lên sinh mệnh. Nami nhìn thi thể dân làng mà có thiện cảm với tà thần này mới là lạ. Thế nhưng nàng lại bị tận thế vệ giới chọn trúng. Thế là, A Long lấy tính mạng của toàn bộ dân làng Kokoshi để uy hiếp Nami còn nhỏ tuổi lúc đó gia nhập băng hải tặc A Long. A Long cũng đồng ý với nàng rằng chỉ cần thanh toán 100 triệu belly là có thể chuột làng. Từ đó về sau, băng hải tặc A Long sẽ không bao giờ ra tay với dân làng Kokoshi nữa. 8 năm trôi qua. nàng đã từ hài đồng trưởng thành thành thiếu nữ tuổi xuân. Trong thời gian này, ban đầu Nami vẫn bị động tiếp nhận kiến thức được tận thế vệ giới truyền thụ. Sau đó nàng dần dần thích nghi, học được cách chủ động học tập, thậm chí trong sự ô nhiễm của tận thế vệ giới, nàng chọn lọc những phần mình cần, ví dụ như kỹ năng hoa tiêu của biển ác ma, trong đó còn pha trộn chút trận pháp thần kỳ bắt nguồn từ Tam Quốc Diệt Đạo. Ngoại trừ có khi bị sự ô nhiễm của tận thế vệ giới dày vò đến mức tinh thần thất thường, sinh ra ảo thanh, Nami và nó chung sống coi như bình an vô sự. Từ sự căm hận giận cá chém thất ban đầu đã biến thành việc coi đó là kho báu để lợi dụng. Rất nhanh nàng liền bỏ qua những chuyện vụn vặt đó. Khóe miệng Nami hiện lên nụ cười, xa xa nhìn thấy chị gái mình là Noriko. Nàng đang đứng trong vườn quýt, tay cầm quốc sắc nếm thử cứu vãn cây quýt. Noriko khi nhìn thấy Nami trở về, trong nháy mắt cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Nami vì bị Từ Luân bắt cóc đã nửa tháng không trở về làng Kokoshi để chôn giấu tài bảo trộm được. Nàng đương nhiên lo lắng Nami có gặp nguy hiểm hay không, nhưng mà niềm vui này còn chưa kéo dài bao lâu thì lại biến thành tiếng thở dài. Một lát sau, trong phòng ấm áp nồng đậm, ấm nước trên lò lửa đang bốc hơi nước, khiến căn phòng màu xanh trắng này nhuộm đẫm không khí ấm cúng của một ngôi nhà đón khách. Mời dùng. Noriko bưng tới món cơm chiên trứng cuộn omurice, tương quyết hấp dẫn vẽ thành hình trái tim. Nàng hai tay chống cằm quan sát Nami đang ăn ngấu nghiến mà nhếch miệng. Nami, em hình như béo lên thì phải. Khù. Nami phủ nhận, hoàn toàn không có. Lần này ra ngoài em đã gom đủ belly rồi. Chờ sau đó em sẽ đi tìm A Long để chuộc lại làng. Đến lúc đó chúng ta sẽ thuê một chiếc thuyền đưa dân làng chuyển đến nơi khác sinh sống, để đề phòng băng hải tặc A Long về sau lại không giữ lời hứa mà ra tay với dân làng. 100 triệu belly đó trên thực tế không phải để mua làng, mà là mua người trong làng. Thực lực của băng hải tặc A Long quá mạnh. Đợi không được hải quân đến đây đối phó ngư nhân, dân làng cũng không phải là không nghĩ đến việc trực tiếp thoát đi làng Kokoshi, thay một gia viên mới từ nay không còn lo lắng hải hùng. Nhưng mà thủ đoạn của ngư nhân vẫn khiến họ bị ép từ bỏ ý nghĩ đó. Trong nội dung cốt truyện gốc, Nami che giấu nội dung giao dịch của mình với băng hải tặc A Long. Dân làng cũng giả vờ không biết nội tình mà chán ghét Nami gia nhập băng hải tặc A Long, hy vọng Nami có thể từ bỏ làng mà tự mình rời đi. Nhưng mà trong đó lại không bao gồm Noriko, dù sao kho báu mà Nami trộm được đều giấu ở trong vườn quýt bên ngoài phòng. Nghe Nami nói đã gom đủ belly, Noriko từ trong túi lấy ra thuốc lá và bật lửa. Khuôn mặt mỏi mệt ẩn sau làn khói trắng không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Khế ước là vũ khí của cường giả. Kẻ yếu thì không có sức mạnh để bắt cường giả thực hiện. Nami vẫn còn ôm ảo tưởng, cảm thấy A Long nhiều nhất là sau khi nàng chuộc làng sẽ không giữ lời hứa. Mà Noriko cùng với đại đa số người trong làng, lo lắng hơn là băng hải tặc A Long căn bản sẽ không đợi đến về sau. Lũ súc sinh đó từ đầu đến cuối đã không hề nghĩ đến việc tuân thủ ước định. Thế nhưng trước khi kết quả được công bố, đây chung quy vẫn là một tia hy vọng. Sợ hãi A Long sẽ không giữ lời hứa, đồng thời dân làng cũng phần nào không dám trông mong vào việc vạn nhất thật sự thành công. Noriko làm sao có thể lúc này lại dập tắt niềm vui của Nami. Nàng cùng Nami đào báu vật, lắng nghe Nami kể về cuộc phiêu lưu trên biển trong khoảng thời gian này, rồi lại nghi hoặc lần này Nami nói đến một chỗ lại đột nhiên nói sang chuyện khác, rất giống như một thiếu nữ đang tuổi dậy thì đột nhiên có bí mật. Belly, vương miện, vàng bạc châu báu. Có những belly còn dính máu, vì bảo quản ẩm kém nên nhìn nhăn nhúm. Nami đem những kho báu thấm đẫm mồ hôi và máu của mình cất vào hai chiếc rương lớn rồi hít thở sâu chuẩn bị đi tìm A Long. Thành viên băng hải tặc A Long đều đợi ở công viên A Long trên đảo. Noriko không phải thành viên băng hải tặc. Nàng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Nami, lặng lẽ sờ vào vảy cá giấu trong tay áo, lập tức dập tắt thuốc lá quay người đi về phía làng. Bất kể kết quả thế nào, làng Kokoshi cũng đã không thể chờ đợi thêm nữa. Cùng lúc đó, thành viên băng hải tặc A Long đang tập trung ở trong hồ bơi tổ chức nghi thức tín ngưỡng, do sự chém giết của tà thần ở vùng biển Grand Liner. Vây cá của chúng theo quy luật cố định phập phòng liên thông với ấn ký tà thần. Người cá mập răng cưa, A Long. Người bạch tuộc, Ha Chi. Người cá sụn, Kurobi. Người cá hôn, Chu. Những ngư nhân này, trong nội dung cốt truyện gốc đã từng chiến đấu với băng mũ rơm, tất cả đều đã xảy ra dị biến kinh tởm. Đặc tính cá triệt để vượt trội hơn đặc tính con người, làn da mọc ra vảy cá đen sẫm nặng nề như dây leo ấm, đôi mắt tà dị đến rợ người nổi lên thành hốc mắt có thể co giãn tự do. Dù ngâm dưới nước cũng không ngừng sinh sôi chất nhờn, chỉ còn cách triệt để trầm luân, hóa thân thành ác đọa một đường tơ. Đến từ Uyên Khư Phệ Giới. Ngươi là mộ hổ của tận thế Tam Quốc. Thu nạp dệt theo ám duy của vận mệnh. A Long thầm gọi trong lòng, ấn ký tà thần của tận thế Phệ Giới cũng xuất hiện ở lồng ngực hắn. Đó là một văn tự hình sói đơn giản màu sắc ảm đạm, so với ấn ký tà thần của Nami rõ ràng có mức độ khác biệt đáng kể. Nghĩ đến cô Hoa Tiêu đã lâu không gặp, A Long lộ ra vẻ tà nhẫn. Hắn đơn giản không kịp chờ đợi nhìn thấy Nami sớm một chút gom đủ beo ly, rồi sau đó mình lại làm trước mặt nàng mà cướp đi. Khi đó Nami nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt vô cùng đặc sắc a, sau đó liền nói với nàng giá cả tăng lên 200 triệu beo ly, thật mong chờ Nami tiếp tục nén giận hay sẽ trở mặt với mình. Hay là trực tiếp rơi vào vực sâu. Các ha ha ha ha. A Long đứng dậy kết thúc nghi thức tín ngưỡng. Hắn không phải ác đọa nên ngay cả thông với bản thổ vực sâu cũng không được, cũng không có cách nào thu hút được sự chú ý của tận thế vệ giới. Cái gọi là nghi thức tín ngưỡng chẳng qua là tập hợp thành viên băng hải tặc A Long, rồi cùng nhau hô to sự trung thành của mình đối với tín ngưỡng. Kết quả, loại nghi thức đơn sơ này thật sự có mấy lần thành công nhận được chúc phúc. Bỏ qua sự dị biến của nhục thân, A Long chỉ cảm thấy mình sau khi thờ phụng tà thần càng ngày càng hoàn hảo. Vinh quang của ngư nhân đang tỏa sáng trên người hắn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ mang theo ngư nhân trở lại đại hải trình nô dịch loài người. Lần nghi thức kết thúc này cũng không nhận được đáp lại. Hắn lại không ngờ rằng sự khủng khiếp từ phương xa đã tới. Tự dưng trong lòng nảy sinh dự cảm hôm nay sẽ có thu hoạch, hay là nghi thức thờ phụng tà thần nên tà nhẫn hơn chút. Không bằng lần sau thử bắt vài dân làng tới dùng máu nhuộm đỏ nước biển. A Long trong lòng khó chịu, đang chuẩn bị gọi các tiểu đệ mở tiệc lúc lại đột nhiên chết lặng tại chỗ. Ấn ký tà thần trên ngực hắn thế mà lại nóng lên. Một lát sau, cảm giác vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời khiến hắn mở to hàm răng cá mập. Tận thế vệ giới đã hạ lệnh cho hắn. Nami! Nami! A Long đột nhiên nhảy ra khỏi hồ bơi, đôi mắt tà dị kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cổng lớn. Mà Nami cũng đúng lúc kéo theo hai bao lớn kho báu xuất hiện ở đó. Thuyền trưởng! Nami cười gượng chào hỏi, vì quá kích động mà chân đã hơi run rẩy. Nàng mở kho báu để A Long nhìn thấy kim quang tỏa ra trên đó, giới thiệu, 100 triệu beo ly bây giờ đang ở đây. Em đến chuột làng. Thuyền trưởng nhất định sẽ tuân thủ ước định của chúng ta chứ ạ. À, A Long quỷ dị nở nụ cười, tốt. Hắn đi đến trước mặt Nami, thể hình phát triển đến 4m, trông như một con giả thú hung tợn. Bóng tối dần dần bao trùm gương mặt ngẩng lên của Nami. Nami nhìn A Long trực tiếp đưa tay đem túi tiền mình mang tới dời sang bên cạnh. Rồi A Long cúi đầu hỏi nàng, Nami, 100 triệu beo ly ngươi mang tới ở đâu? Thuyền trưởng đây là ý gì? Nụ cười của Nami dần dần biến mất. Cho dù trong lòng đã biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, tay nàng chỉ vào túi tiền A Long vừa dời đi, cố gắng giữ lại tia hy vọng cuối cùng trong lòng mà giảng giải, 100 triệu beo ly ngay ở đây mà. Cái này rõ ràng là beo ly của ta mà. Bởi vì sự ô nhiễm của vực sâu, A Long ngay cả việc trong nội dung cốt truyện gốc tìm chuột thượng tá cướp đi 100 triệu beo ly của Nami, khiến Nami không cách nào gom đủ tiền chuột làng. Mình lại không thừa nhận việc chỉ điểm hải quân ra tay, tất cả những màn kịch đó đều không diễn nữa. Hắn mang theo ý chỉ mà tận thế vệ giới hạ đạt cho mình, trực tiếp đem tất cả ảo tưởng của Nami đặt dưới chân mà chà đạp ngay trước mặt. Nami, đây là tiền ta cướp của ngươi. 100 triệu beo ly ngươi dùng để chuột làng giao cho ta ở đâu? Nami run rẩy đứng tại chỗ. Nàng đương nhiên đã nghĩ đến A Long có thể sẽ không thừa nhận, thế nhưng nàng lại không dám đi suy xét nếu thật sự gặp phải tình huống này, nàng làm sao mới có thể chấp nhận thực tế. Ảo tưởng bị đánh nát ngay lập tức biến thành sự cuồng loạn vô năng trong lòng Nami. A Long! A Long! Ngươi! Tiếng mắng giận dữ chợt dừng lại. Phúc lợi của A Long nắm lấy cổ Nami, nâng nàng rời khỏi mặt đất. Khí tức võ đạo ba cảnh xuất hiện trên người hắn. Da cá mập chưa kích hoạt kim thân không lỗ hổng đã tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như sắt. Dưới uy áp đáng sợ, bàn tay còn lớn hơn cả đầu Nami chỉ cần khẽ dùng sức là có thể nghiền nát con người như quả cà chua. Giống như nàng đã thấy vô số lần. Hắn cúi chiếc mũi cá mập gần Nami, liền nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt Nami đã bị sự sợ hãi và sụp đổ lấp đầy. Ngay lập tức, A Long buông móng vuốt, nhịn không được ôm bụng cười chế giễu Nami ngây thơ trước mặt mình. Hắn không hề che giấu mà trêu chọc nói, 100 triệu beo ly không phải rất đơn giản sao? Nami, không bằng ta tăng giá làng Kokoshi lên 200 triệu beo ly. Nếu ngươi có thể lại gom đủ 200 triệu beo ly cho ta, ta bảo đảm cam đoan sẽ trả lại làng cho ngươi thế nào. Các A nước mắt chực trào trong hốc mắt, Nami ngẩng đầu đưa ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn gương mặt A Long. Lửa giận cháy trong lòng nhưng không dám vung quyền về phía trước. Khổ tâm nước mắt thấm ướt bờ môi trắng bệch vì cắn chặt. Ấn ký tà thần trên vai trái càng ngày càng đau, như có thứ gì muốn chui ra. Thế nhưng cuối cùng những điều này đều biến thành sự thờ ơ, Nami chỉ là trầm mặt quay người, tuyệt vọng đau đớn chạy về phía làng. Nàng lại không nhìn thấy vẻ mặt hài hước của A Long đã chuyển thành tàn nhẫn. Nếu ngươi dám chạy trốn, ta liền giết sạch tất cả dân làng Kokoshi. Các ha ha ha ha. A Long nhắc nhở Nami đang sụp đổ. Thuyền trưởng, chúng ta không đuổi theo sao? Người bạch tuộc Ha Chi hỏi. Tại sao phải truy đuổi? A Long nói, nàng ta thế nhưng là người phụ nữ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tính mạng dân làng. Chu, thuyền trưởng thật là tàn nhẫn. A Long nghe vậy mặt lộ vẻ tự hào, rồi một cước đạp lăn vàng bạc châu báu trên mặt đất, lật ra chuôi đại đao dị dạng hình răng cá mập vác lên vai, nói sâu xa, tận thế vệ giới vĩ đại muốn chúng ta ban thưởng cho nàng sự tuyệt vọng sâu sắc hơn. Đám ngư nhân chết lặng, lập tức tất cả đều hoan hô giơ vũ khí lên cao, phát ra tiếng cười chói tai. Ta nên làm gì? Nami vừa chạy vừa hỏi chính mình. Tại sao có thể xuất sinh đến thế? Tại sao có thể dễ dàng thay đổi lời hứa đến vậy? Các ngươi không phải tín ngưỡng tà thần tận thế vệ giới sao? Ta rõ ràng cũng là người nhà của tận thế vệ giới. Ta còn tưởng rằng A Long sẽ ít nhất cố kỵ thân phận người nhà của ta. Nami tức giận đến đau dạ dày. Tâm trạng dao động kịch liệt khiến cơ bụng của nàng co rút như bị kim châm. Nàng nghĩ đến việc mình bị A Long đương nhiên cướp đi Belly liền đau lòng không thể thở nổi. Đây chính là kho báu nàng đổi bằng máu và nước mắt. Nami còn nhớ lần đầu tiên mình làm tiểu tặc mèo, kỹ thuật ăn cắp còn chưa tinh xảo, bị mục tiêu bắt quả tang ngay tại chỗ lúc đón nhận bàn tay. Chỉ cần chuộc được làng, những thứ này vốn dĩ đều đáng giá. Thế nhưng A Long lại dùng tiếng cười nhạo chói tai nghiền nát niềm tin của mình. 200 triệu Belly. 300 triệu Belly. Nhiều hơn nữa Belly cũng là vô ích. Chuột làng đã không thể thực hiện được nữa. Bước chân Nami chậm dần. Nàng lúc này mới phát hiện lý do mình kiên trì suốt những năm nay đã sụp đổ. Vậy nàng về sau làm sao để cứu vớt làng Kokoshi? Hải quân. Thợ săn. Chạy trốn. Nếu băng hải tặc A Long thật sự có những biện pháp khác để giải quyết thì nàng cần gì phải chọn trở thành tiểu tặc mèo. Những điều này chắc chắn trong nội dung cốt truyện gốc cũng không phải là lối thoát mà làng Kokoshi có thể thực hiện được. Nami đương nhiên đã gặp phải đủ loại ngăn cản không thể thực hiện. Nan đề vô giải nhất không gì bằng thực lực. Ngư nhân cho dù gặp nguy hiểm, chỉ cần không bị một đòn kết liễu thì đều có thể nhảy xuống biển chạy trốn. Vì thế, băng hải tặc A Long cố ý thành lập công viên A Long trên đảo, trong đó hồ bơi có thể trực tiếp thông ra biển lớn. Mà A Long sau khi thờ phụng tà thần, thực lực đã đạt ba cảnh. Có thể trong nháy mắt một đòn kết liễu toàn bộ thành viên băng hải tặc A Long chỉ có cường giả cấp 4 cảnh. Cường giả cấp 4 cảnh hiếm thấy đến nhường nào. Luffy biến mất ở làng Fusa, cho dù trong nội dung cốt truyện gốc gáp biến Đông Hải thành làng du lịch thì cũng vì ác đọa ở Redliner mà rất ít khi quay lại Đông Hải. Mắt ưng xuất hiện ở Barati chỉ là một tai nạn bất ngờ. Nami lại nên đi đâu tìm được cường giả 4 cảnh nguyện ý giúp đỡ giết cá. Mà hiện thực là khỏi phải nói 4 cảnh. Thế giới dị biến. Ngay cả thằng hề Boogie cũng đã sớm đi đến Đại Hải Trình mở ra cuộc phiêu lưu. Nami ngay cả cường giả ba cảnh cũng chưa tìm được qua, hơn nữa cường giả ba cảnh nguyện ý ra tay cũng gần như không thể giết chết A Long. Ngược lại, nếu A Long cùng thành viên băng hải tặc mang theo lòng thù hận mà chạy trốn thành công, thì 20 ngôi làng ở quần đảo Konomi tuyệt sẽ không còn một ai sống sót. Bây giờ đã không thể chuộc làng. Vậy thì còn có thể làm gì, chẳng lẽ tiếp tục ở Đông Hải làm tiểu tặc mèo gửi tiền về làng, vì ý băng hải tặc A Long khi thu phí bảo hộ. Thay dân làng nộp phí bảo hộ 100.000 Belly cho người lớn, 50.000 Belly cho trẻ em sao? Cuộc đời còn lại cứ như vậy bị vây chết ở Đông Hải sao? Nami không muốn. Nàng càng rõ ràng dù có nộp phí bảo hộ cũng không có nghĩa là an toàn. Sự tàn nhẫn của A Long đã khắc sâu vào trong xương cốt. Hắn giống như mối tình đầu bị loài người làm thành canh chua cá mà căm hận loài người vậy. Thuyền trưởng. Răng môi vô thức hô lên, Nami lại ngẩn người tại chỗ, rõ ràng bản thân đã phản bội con thuyền kia rồi. Chẳng lẽ nàng bây giờ phải trơ trẽn quay về lừa dối mọi người rằng mình vừa bị gió thổi bay đi sao? Thế nhưng, khả năng này có lẽ là cơ hội còn sót lại của mình. Bất tri bất giác đã nhìn thấy làng, Nami vội vàng cúi đầu dùng vạt áo sơ mi lau mặt. Chiếc áo sơ mi này vẫn là quần áo thuyền y Marika Shiruka mua cho nàng. Mặc dù nàng chưa từng thấy thuyền y chữa bệnh cho bệnh nhân, ngược lại là một nhạc sĩ chưa từng ca hát lại đảm nhiệm bác sĩ chiến trường. Ta muốn quay về tìm thuyền trưởng. Nami ngưng thị cánh tay trái, nàng quyết định đi vào làng lại phát hiện dân làng toàn bộ đều tụ tập ở đây. Chị gái Noriko ở đây. Cảnh sát trưởng Genjo ở đây. Bác sĩ làng Dr. Nako ở đây. Khi toàn thể dân làng Kokoshi tay cầm nông cụ, gậy gộc nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Nami, liền hiểu được kết quả của việc dùng Belly chuột làng. Ảo tưởng có lẽ thật sự có thể được cứu trong lòng ầm vang vỡ nát. Genjo đau lòng nhìn Nami, khuôn mặt dưới chiếc mũ cảnh sát bị bóng tối bao phủ hơn nữa. Đó là ngọn lửa giận dữ vượt trên sự trầm mặc trong lồng ngực. Hắn gầm lên gọi dân làng, dừng ở đây thôi. cầm vũ khí lên chiến đấu đi. Ngôi làng này đã không còn hy vọng giải phóng. Chúng ta đã thề 8 năm trước, sẽ không dễ dàng hy sinh tính mạng mà phụ lòng Nami. Bất luận sự thống trị của chúng đau đớn đến mức nào, nhục nhã đến mức nào, chỉ cần Nami còn kiên trì vì chúng ta, thì phải tiếp tục nhẫn nhịn. Thế nhưng đây chính là câu trả lời của chúng. Cho dù kết quả đối đầu với băng hải tặc A Long tất nhiên là châu chấu đá xe, nhưng Genjo vẫn rút bội đao giơ cao quá đầu, hy vọng cuối cùng của ngôi làng này đã tắt. Huống chi chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua lũ ngư nhân đã đùa giỡn đứa trẻ đáng thương này. Hắn nhìn quanh dân làng bên cạnh, có ai dị nghị không? Làm sao lại có? Tiểu Na đã khổ cực quá lâu rồi. Chẳng qua chỉ là chết thôi, mọi người đều đã chuẩn bị chiến đấu với ngư nhân rồi. Lũ súc sinh này ta cũng không nhịn được nữa. Họ tay cầm nông cụ đều phẫn nộ. 8 năm trước, Nami nhỏ tuổi mắt thấy mẫu thân sau khi chết đột nhiên trở thành người nhà của tận thế vệ giới. A Long lợi dụng tính mạng của toàn bộ làng để uy hiếp, lúc này mới ép Nami gia nhập băng hải tặc A Long. Khi Nami trở thành đạo tặc, kiên trì vì mục tiêu 100 triệu Belly, dân làng trơ mắt nhìn nàng sao lại không đau lòng như dao cắt. Mà bây giờ nhẫn nhịn nữa cũng không thấy được bình minh. Cho dù chắc chắn phải chết, cho dù ngã xuống trong bóng đêm thì sao? Bây giờ, trong lòng các dân làng chỉ có một ý niệm, ít nhất. Không thể lại trở thành gông xiềng của Nami, họ muốn để đứa trẻ này thoát khỏi lồng giam bay hướng biển cả. Không. A Kiện. Mọi người. Nami bước nhanh về phía trước ngăn cản, nàng lúc này mới biết dân làng đều biết ước định của mình với ngư nhân. Mặc dù là đám người cảm xúc phẫn nộ kích động, nhưng nàng sợ hơn dân làng trước mắt chết một cách vô nghĩa dưới tay ngư nhân. Nàng ngăn ở phía trước trấn an mọi người nói, chờ thêm chút nữa, em sẽ tiếp tục cố gắng. Em sẽ lại đi tích trữ tiền một lần nữa, lần sau gom đủ Belly sẽ dễ dàng hơn nhiều. Em còn có cách khác để đối phó A Long. Mọi người biết rõ khiêu chiến ngư nhân thì kết cục chỉ có chết, tại sao còn muốn đi chứ? Mọi người, mau dừng lại. Đám người trầm mặc nhìn Nami. Có lẽ là sợ Nami về sau sẽ ấy nấy tự trách, và cáo hoặc áo sơ mi bị các dân làng vén lên, để lộ ra hình ảnh khiến đồng tử Dinh Đát trong nháy mắt co lại, ngây người tại chỗ. Chỉ thấy làn da dân làng rải rác khắp nơi mọc đầy vảy cá xám đen, giống như những dây leo ấm có sinh mệnh đang tràn ra chất nhờn kinh tởm. Nàng lúc này mới biết nguyên nhân chị gái mình đổi áo ngắn tay thành áo dài tay. Trên đỉnh đầu chính là huyết nguyệt. Bên cạnh chính là biển sâu. Sự thống trị của băng hải tặc A Long đã sớm khiến dân làng trong vô thức bị vực sâu ô nhiễm. Bởi vì Nami còn đang kiên trì vì việc chuộc làng, cho nên họ cũng kiên trì giữ mình không bị rơi vào vực sâu. Hôm nay hy vọng dập tắt, họ chẳng mấy chốc sẽ biến thành dị ma. Bất quá biến thành dị ma mà nói. Có lẽ liền có thực lực báo thù ngư nhân. Vảy cá tăng thêm một cách mắt trần có thể thấy, giống như đang sinh sôi trên da, ăn mòn nhân thể, bỏ qua tất cả ý nghĩ khiến trong đám người tràn ngập mùi vị sa đọa. Nami, rời khỏi làng đi. Genjo vốn định giữ nàng lại ôm, nhưng nhìn những vảy cá trơn nhẵn kinh tởm trên người mình, vẫn là cởi chiếc mũ cắm xe gió kỳ lạ của mình xuống để đội lên cho Nami. Em không phải muốn đo đạc toàn bộ biển cả sao? Noriko cùng em gái giao thoa mà qua, tìm một thuyền trưởng dịu dàng đi đại hải trình, tiện thể giúp chị tìm kiếm chân tướng dị biến của biển cả. Nếu không lâu sau đó chị có thể trong vực sâu gặp được Bellmè thì tốt. Trong phòng khám có thuốc tẩy hình xăm, nhưng ấn ký của Tiểu Na có lẽ không cách nào xóa đi. Chị lại vẽ thêm mấy bản nháp thiết kế dùng hình xăm để che lấp ấn ký rồi. Tiểu Na về sau ra biển đừng để bị đàn ông lừa. Về sau một mình phải kiên cường nhé. Van cầu các ngươi, đừng đi mà. Nami sụp đổ móc ra chủy thủ, nhắm thẳng vào đám người, cự tuyệt nhìn họ đi chịu chết. Nhưng mà họ chỉ giống như những quả cây gặp gió, từng người thắt thân mà qua. Mời em quần áo nhẹ nhàng bay xa. Dưới bầu trời xanh bay về phía mặt trời. Đừng quay đầu lại. Cũng không cần vì chúng ta mà dừng bước. Đúng lúc này, tiếng cười chói tai và sự rung chuyển của đại địa chợt truyền vào tai mọi người. Cho dù là kịch Anh về nô lệ quyết tâm vung kiếm liều chết với kẻ thù, cũng không thể để vận mệnh treo ngươi con người được yên bình. Loài người muốn đi tìm ngư nhân báo thù sao? A Long khiêng đại đao, giống như đang nhìn thấy chuột đang săn voi mà chế giễu đồng bọn, ta thế nhưng là một ngư nhân tốt bụng hết lòng tuân thủ cam kết. Hôm nay, loài người không nộp phí bảo hộ đều sẽ bị dìm chết ha ha. Không lâu trước đây mới nộp phí bảo hộ, lại đã trải qua cơn bão tố đột ngột xuất hiện, dân làng cô coi si nào còn có năng lực lần nữa nộp phí bảo hộ. Bất quá bây giờ cũng không cần để ý loại chuyện này. Khi sự sợ hãi thất thố trong ánh mắt các dân làng tan biến, ánh sáng dũng khí liền vĩnh hằng vang vọng trong linh hồn. Họ nghĩa vô phản cố xông tới lũ ngư nhân đang bụng phệ cười to trước mặt. Ngay lập tức, máu nhuộm đỏ mặt đất. Giống như ảo mộng sinh ra lúc hôn mê, dân làng quen thuộc trong chớp mắt liền trở thành thi thể nát bươn. Đao kiếm chém vào người ngư nhân lại chẳng làm rách da. Mà ngư nhân chỉ cần tiện tay kéo một cái là có thể biến dân làng thành gà nướng nứt toát. Loài người đê tiện, ngư nhân thế nhưng là chủng tộc cao đẳng bẩm sinh ưu tú hơn các ngươi vô số lần. Tất cả loài người đều chỉ xứng trở thành nô lệ của ngư nhân. Nami, ngươi đi mau đi. Đằng nào cũng chết sớm muộn, Genjo và các dân làng khác không còn kiểm soát sự ô nhiễm của vực sâu, chủ động rơi vào vực sâu. Họ chỉ muốn có đủ sức mạnh để ngăn cản băng hải tặc A Long. A Long, mau dừng tay. Nami co quắp quỳ xuống, khản cả giọng gào thét, đổi lại là nụ cười tàn nhẫn của A Long. Hắn như trong giấc mộng vậy, giơ Noriko lên và bóp nát. Giờ khắc này, Nami tự như hiểu ra mọi chuyện và chết lặng ngồi yên tại chỗ. Chế giễu, kêu thảm, thúc giục. Thế giới trở nên yên tĩnh, mặt biển khắp nơi trên thế giới bỗng nhiên tóe lên từng vòng sóng gợn tĩnh mịch. Nàng dùng sức đem chủy thủ đâm vào ấn ký tà thần, không ngừng rút ra rồi lại đâm xuống, tuyệt vọng gầm nhẹ A Long và tận thế vệ giới. A Long! A Long! A Long! Tận thế vệ giới! Ngươi cho ta sức mạnh! Cho ta sức mạnh đi! Máu chảy theo mũi dao, ấn ký tà thần lại không bị da thịt bị tách ra phá hủy. Nhưng lại khi Nami lần nữa đâm xuống chủy thủ, cổ tay nàng lại bị bắt được. Từ Luân xuất hiện bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng. Nami yên lặng, nước mũi và nước mắt không ngừng chảy khiến khuôn mặt tiểu tặc mèo đã biến thành tiểu hoa miêu. Nàng nhìn thấy thuyền trưởng đã đến bắt lại thuyền viên phản bội bỏ trốn, con dao găm trong tay nàng lại một lần nữa ngoan cường, nặng nề đâm xuống, xoay tròn cắt đứt cánh tay trái. Ngươi nói phản bội bỏ trốn phải bỏ lại một cánh tay. Ta bây giờ còn có thể một lần nữa lên thuyền sao? Nàng cầu khẩn, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Được. Từ Luân ngẩng đầu nhìn chằm chằm A Long. Hắn không những không chạy trốn mà còn đang đi về phía mình. Hắc Nhật đứng trên vai chủ nhân hóa thành ba thước thanh phong, được hắn nắm chặt. Ta rất thích vua hải tặc, nhưng từ khi đọc liền có một ý kiến nhỏ về bộ manga này, đó chính là cao su chẳng lẽ là không thể giết chết người sao? Trường Hồng Quán Nhật, phong lôi kinh động. Thi thể không đầu của A Long đổ sập về phía trước. Hắn bị một kiếm chặt đầu, không đợi thi thể mượn sinh cơ còn sót lại rơi vào vực sâu mà kêu gọi tận thế vệ giới, âm thiên tử đã hút đi linh hồn của hắn, luyện hóa thành ác linh. Hết chương 616. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.